Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 890. Cường đại đến cực. Chương 890. Cường đại đến cực hạn. Trên bầu trời, tám tôn thiên châu thế hệ trẻ người mạnh nhất lẫn nhau chinh phạt, triển khai một hồi trước nay chưa có đại hỗn chiến, đánh cho không gian rung động lắc lư, bát hoang phải sợ hãi. Bọn hắn từng cách đều là các tộc người mạnh nhất, đều là thiên châu đứng đầu nhất kỳ tài ngút trời. Cho nên, chiến lực của bọn họ đều không kém nhiều, trong lúc nhất thời đúng là rằng co tại trong giữa không trung, người này cũng không thể làm gì được người kia. Đương nhiên, đây cũng là không xuất toàn lực nguyên nhân. Dù sao, bọn hắn đều không phải người ngu, cần phải phòng bị có người ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đây cũng là vì sao, Lăng Tiên ý định gia nhập chiến cuộc nguyên nhân. Tại như vậy một loại lẫn nhau ngăn được, rồi lại có giữ lại dưới cuộc thế, tỏa sơn quan hổ đấu căn bản không sự thật. Chỉ có dùng chiến đình chiến, mới được là cướp đi sinh mệnh chi tuyển duy con đường. Đương nhiên, cái này cũng không thực tế. Những sinh linh này đều quá cường đại, bất kỳ một cách nào nhảy ra cũng có thể quét ngang nguyên anh hết thảy địch thủ. Muốn theo bọn họ dưới mí mắt cướp đi sinh mệnh chi tuyền, không khác là nói chuyện hoang đường viển vông. Coi như là cùng cấp bậc chí tôn hàng lâm cũng không được. Bất quá, Lăng Tiên đã có 10 phần lo lắng, đến một lần là bởi vì chính mình rất mạnh, thứ hai là được Vũ Tiên Tử có một việc bí bảo. Cái này bí bảo hết sức kỳ lạ, lại không thấy lực công kích, cũng không có lực phòng ngự. Nhưng nó lại có một năng lực đặc thù, đó chính là đem một chỗ chuyển biến thành không gian độc lập. Tại bên trong không gian này, bất luận người nào pháp lực đều bị giam cầm. Nói cách khác, tại bên trong không gian này, chỉ có thể vận dụng thân thể chi lực. Mà thôi Lăng Tiên sánh vai thượng cổ luyện thể sĩ thân thể, chẳng phải là như hổ thêm cánh. Lại có sợ gì chi? Vũ Tiên Tử, đồng thủ. Lăng Tiên hét lớn một tiếng, bộc phát ra tràn đầy huyết khí, như một hình người bảo long, bá đạo cuồng dã, hung uy ngập trời. Nghe vậy, núp trong bóng tối Vũ Tiên Tử mặt giãn ra mỉm cười, đưa tay ném một cái màu vàng sậm vòng tròn, đem chỗ chiến trường hỗn loạn bao phủ. Lập tức, thần bí sức mạnh to lớn mênh mông cuồn cuộn mà ra, những đỉnh phong kia thiên kiêu lông mày đều là nhíu một cái, cảm nhận được mình bị giam cầm pháp lực. Điều này làm cho Tô Lý Ngư bọn người biến sắc, không nghĩ tới sẽ bỗng nhiên như vậy một cái trạng huống ngoài ý muốn. Nhục thể của bọn hắn tuy nhiên cũng coi như không tầm thường, nhưng chủ tu đều là pháp lực. Dưới mắt pháp lực bị giam cầm, liền ý nghĩa chiến lực của bọn họ đem giảm bớt đi nhiều. Chỉ có nữ chiến thần mặt không đổi sắc, trong tay trường kích thỏa thích vung vẩy, vẫn là như vậy dũng mãnh hơn người, thế không thể đỡ. Hiển nhiên, nhục thể của nàng cũng rất mạnh. Mà cái kia ba vị dị tộc cường giả, nhưng lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cất tiếng cười dài. Yêu tộc thân thể trời sinh cường hoành, bọn hắn thân là vương tộc, lại là thuần huyết sinh linh, tự nhiên là càng cường đại hơn. Cho nên, bọn hắn cũng không có cảm thấy khó giải quyết, ngược lại là khoái ý đại cười. Ha ha, cái này, sinh mệnh chi tuyền là của ta. Bảy con thần thùng luồng lập tức biến thành bản thể, phóng xuất ra một cổ sát khí ngập trời, chấn đắc Tô Lý Ngư bọn người liên tục rút lui. Cái này để cho bọn họ bất đắc dĩ cười một tiếng, mất đi pháp lực về sau, bọn hắn chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Hoặc là nói, là rời khỏi đối với sinh mệnh chi tuyển tranh đoạt chiến. Thấy thế, bảy con thần thùng luồng cười đắc ý, quay người hướng phía sinh mệnh chi tuyển chộp tới. Muốn đem hắn bỏ vào trong túi. Bất quá đúng lúc này, chỉ một quả đấm bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, khủng bố thần uy trực tiếp sụp đổ rồi không gian. Muốn cầm sinh mệnh chi tuyền, ngươi phải hỏi trước ta có đáp ứng hay không. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, ngẩng đầu đi tới, như thái cổ hung thú xuất hành, chấn đắc đại địa rạn nứt, không gian lay động. Không tự lượng sức tiểu tử loài người, ở mảnh này giam cầm pháp lực không gian, nhân tộc tựu là con sâu cái kiến. Bảy con thần thùng luồng khinh thường cười một tiếng, ngạo nghễ nói. Chúng ta yêu tộc, mới được là cái này phiến không gian chúa tể, tương lai cũng sắp là chúa tể của vùng thế giới này. Đúng vậy, nhân tộc thân thể trời sinh suy nhược, ở tại chúng ta trong mắt, liền con sâu cái kiến cũng không bằng. Khiếu thiên hổ cũng biến thành bản thể, như một tòa núi nhỏ tựa như thân thể thập phần đáng sợ. Nhược tiểu chính là nhân tộc, đã mất đi pháp lực các ngươi, cái gì cũng không phải. Rõ ràng cũng dám cùng ta các loại so thân thể, thật là ngu về đến nhà rồi. Địa ngục ma khuyển cũng là như thế, một đôi đồng tử tràn đầy khinh thường. Bọn hắn thuần huyết vương tộc thân thể thập phần đáng sợ, cho dù là không tu luyện cũng không phải nhân tộc có thể sánh vai. Đây là yêu tộc tiên thiên ưu thế, cũng là loài người khó có thể vượt qua cái hào rộng. Bất quá, đối với lăng tiên cái này ngoại tộc mà nói, điều này cái hào rộng, nhấc chân là được bước qua. Vậy đến thử xem sao. Nghiện ngấm cười một tiếng, lăng tiên tự tin mà lại thong dong. Hắn ngẩng đầu đi tới, ngập trời khí huyết chấn động bát hoang, khủng bố thần uy lay lục hợp. Không tự lượng sức ngu xuẩn, ta liền chơi với ngươi chơi. Bảy con thần thùng luồng mặt mũi tràn đầy khinh thường, như thùng nước tráng kiện đuôi rắn hất lên, hoành rút hư không. Không thể nghi ngờ, một kích này thập phần khủng bố, rút ra lập tức, liền không gian cũng vì đó đã nứt ra. Nhưng mà, lăng tiên chỉ là tùy ý vung tay lên, liền đem điều này cường tráng đuôi rắn chặn. Điều này làm cho mọi người đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới nhục thể của hắn chi lực, lại là đáng sợ như thế. Bình tĩnh mà xem xét, nếu là đổi lại bọn họ, tại không sử dụng pháp lực điều kiện tiên quyết, căn bản liền ngăn không được một kích này. Dù sao, đây chính là thuần huyết vương tộc A. Nhưng mà dưới mắt, lăng tiên lại cử trọng nhược khinh thong dong ngăn trở, điều này làm cho mọi người có thể nào không cảm thấy kinh ngạc. Mà chuyện kế tiếp càng làm cho bọn hắn cảm thấy khiếp sợ. Một cái con rắn nhỏ mà thôi, ngươi ngăn không được, cút cho ta sao? Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, hai tay nắm chặt đuôi rắn, rồi sau đó hướng trên mặt đất hung hăng một đập. Ầm! Đất rung núi chuyển, không gian văng tung tóe, đầu này cường đại thuần huyết vương tộc cứ như vậy bị hắn đơn giản đánh ngã. Cái này cũng chưa hết, ngay sau đó, hắn lại lần nữa xuất kích trực tiếp đem bảy con thần thùng luồng quang phương xa một ngọn núi cao bên trên. Ầm ầm. Ngọn núi sụp đổ, bảy con thần thùng luồng cũng theo đó ho ra máu, một đôi mắt rắn bên trong ngoại trừ phẫn nộ, là được khiếp sợ. Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, lăng tiên thân thể lại là mạnh như thế. Phải biết, nhưng hắn là thuần huyết vương tộc. Mặc dù là phóng nhãn thiên châu, có thể cùng so với hắn thân thể yêu tộc đều không có mấy người, làm sao huống là nhân tộc. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Vừa nghĩ tới chính mình từng nói đối với lăng tiên thân thể chẳng thèm ngó tới, nói hắn là con sâu cái kiến, bảy con thần thùng luồng liền cảm giác mặt như hỏa thiêu, bị người hung hăng tát một bạt tai. Liền hắn đều không thể chống lại thân thể, tại sao có thể là suy nhược. Không chỉ là hắn, cái kia hai cái thuần huyết vương tộc cũng quá sợ hãi, tuyệt đối không ngờ rằng một nhân tộc sẽ có đáng sợ như vậy thân thể. Quả thực cũng không cách nào tin. Nhưng mà, sự thật đã bày ở trước mặt, lăng tiên cái kia cổ khí huyết quá thịnh vượng, có thiên địa sụp đổ, khí thôn sơn hà xu thế. Cái này lại để cho mọi người tại đây mày nhăn lại, đều biết một sự kiện. Đó chính là tại cái giam cầm này pháp lực thần bí từ trường xuống thân thể mới được là mỗi người chỗ dựa lớn nhất, cũng chỉ có thân thể cường hãn mới có tư cách tranh đoạt sinh mệnh chi tuyển. Mà thôi lăng tiên cường hoành thân thể không khác là như cá gặp nước, đem hoàn cảnh xấu thay đổi ưu thế. Khó có thể vượt qua ưu thế. Liền thuần huyết bảy con thần thùng luồng đều bị hắn mấy chiêu đánh bay. Phóng nhãn toàn trường còn có ai có thể cùng hắn chống lại? Không ai. Tô Lý Ngư bọn hắn tuy nhiên khủng bố tuyệt luôn, đi tới nguyên anh kỳ cực hạn. Nhưng đó là pháp lực thân thể, nhiều nhất cũng thì tương đương với nguyên anh sơ kỳ. Bực này thân thể đừng nói là cùng lăng tiên tranh phong, liền tự bảo vệ mình cũng thành vấn đề. Ta nói, sinh mệnh chi tuyển ta chắc chắn phải có được. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, ngập trời khí huyết bộc phát ra, như một vô thượng đại đế thức tỉnh bế nghệ lục hợp bát hoang. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 891. Đưa tay trấn vương tộc. Chương 891. Đưa tay trấn vương tộc. Trên bầu trời, màu vàng lợt vòng tròn buông xuống thần bí ánh sáng chói lọi, đem phương viên trăm dặm triệt để bao phủ. Tại này cổ thần bí sức mạnh to lớn giam cầm xuống, tất cả mọi người pháp lực đều bị giam cầm, liền nửa điểm cũng không vận dụng được. Ý vị này, Tô Lý Ngư bọn người đã mất đi ưu thế. Mà Lăng Tiên thì là đem ưu thế tối đại hóa, đã thành tranh đoạt sinh mệnh chi tuyển có lực nhất người chọn lựa. Không thể không nói, cái này thần vật xác thực nghịch thiên. Vốn là, Lăng Tiên nếu là muốn theo tám tôn đỉnh phong thiên kiêu bên trong cầm đến sinh mệnh chi tuyển, không khác là nói chuyện hoang đường viển vông. Bất quá dưới mắt, hoàn cảnh xấu đã thành khó có thể vượt qua ưu thế, cầm đến sinh mệnh chi tuyển không còn là si nhân nói mộng, mà là lấy đồ trong túi. Dòng suối sinh mệnh này, ta liền cầm đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tự tin mà lại thong dong. Về sau, hắn chậm rãi hướng phía sinh mệnh chi tuyển đi đi, ý định đem bỏ vào trong túi. Chết tiệt! Khiếu Thiên Hổ thầm mắng một tiếng, nói. Ta cũng không tin, cho dù hắn thân thể tái biến thái, chẳng lẽ còn có thể đo nổi ta và ngươi liên thủ. Nói xong, hắn hai chân hám địa, lập tức đại địa giãn nứt, núi lở mây tan. Thấy thế, địa ngục ma khuyển cũng theo đó ra tay, như ngọn núi nhỏ thân ảnh đánh về phía Lăng Tiên, bá đạo và cuồng dã. Thuần huyết vương tộc thân thể xác thực cường hãn, nhưng đáng tiếc các ngươi quá kiêu ngạo, chưa từng đem tăng lên tới đỉnh phong, như thế nào của ta đối thủ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, căn bản không đem cái này hai đầu thuần huyết vương tộc để vào mắt. Nếu là đổi lại trước kia, hắn tự nhiên là không dám khinh thường. Nhưng là bây giờ, dùng hắn nhục thân căn bản không sợ trong tràng bất kỳ người nào. Oành! Lăng Tiên xoay người đấm lại, ngập trời khí huyết tùy theo bộc phát, lập tức đem địa ngục ma khuyển chấn đắc ho ra máu, không thể không phi thân rút lui. Liệt Thiên Trào! Khiếu Thiên Hổ hét lớn một tiếng, vồ giết về phía trước, năm đạo vết cào hiện hiện ở giữa không trung có xé trời liệt địa oai. Đối với cách này, Lăng Tiên liền nhìn đều không có xem, đưa tay là được đấm ra một quyền chấn động bát hoang. Về sau, Khiếu Thiên Hổ móng vuốt biến hình, đau đến hắn khuôn mặt vặn vẹo kêu thảm thiết. Cặp kia mắt hổ bên trong ngoại trừ khiếp sợ, liền chỉ còn lại có phẫn nộ. Nếu là pháp lực vẫn còn, Lăng Tiên tiện tay một kích còn không đả thương được hắn. Nhưng là không có lấy pháp lực hộ thân, chỉ bằng vào thân thể, hắn còn không phải Lăng Tiên đối thủ. Chết tiệt, kim thần tên vương bát đàn kia không có tới, nhục thể của hắn ở tại chúng ta bên trong mạnh nhất, nhất định có thể cùng người này địch nổi. Địa ngục ma khuyển chửi bới vượt quá, như ngọn núi nhỏ thân hình lại lần nữa xông lên. Lúc này đây, hắn vận dụng thiên phú thần thông. Vốn là nhu thuận bộ lông màu đen lập tức dựng thẳng lên, như lợi kiếm giống như bình thường sắc bén. Đáng tiếc, Lăng Tiên thân thể đã đến nguyên anh kỳ cực hạn, căn bản không quan tâm điểm ấy trình độ sắc bén. Hắn một cái tát đánh ra trực tiếp đem địa ngục ma khuyển đập té xuống đất. Đồng thời, hắn một chân hoành rút hư không đem Khiếu Thiên Hổ đạp bay. Về sau, một câu hơi nhạo báng lời nói từ Lăng Tiên trong miệng truyền ra. Lại để cho cái này hai đầu thuần huyết vương tộc khuất nhục đã đến cực điểm. Ngoan nghe lời cho ta nằm, nếu không ta làm thịt các ngươi rồi. Thoại âm rơi xuống, hai đầu thuần huyết vương tộc phẫn nộ tới cực điểm, cũng khuất nhục tới cực điểm. Bọn hắn thân là riêng phần mình chủng tộc mạnh nhất thiên kiêu kỳ huyết mạch trình độ gần với lão tổ. Vô luận là thực lực hay là địa vị đều là cao cao tại thượng, không người dám trêu chọc. Nhưng mà dưới mắt, lại bị Lăng Tiên một cái tát đập té xuống đất, như vậy bộ dáng thoải mái tựu như cùng đập bay là không là thuần huyết vương tộc, mà là hai chiếc gà con tể. Đây quả thực là kỳ hổ thẹn đại nhục. Có thể hết lần này tới lần khác, bọn hắn bất lực. Thông qua vừa rồi mấy lần giao thủ, bọn hắn xem như đã nhìn ra tại pháp lực bị giam cầm dưới tình huống, chính mình căn bản cũng không phải là Lăng Tiên đối thủ. Thậm chí, liền hắn một chiêu đều khó mà chống lại. Cái này để cho bọn họ thầm hận, mình tại sao sẽ không học kim thần, cũng tu luyện thân thể đâu này. Đáng tiếc hiện tại, nói cái gì đã trễ rồi. Đối mặt bá đạo ưu việt Lăng Tiên, bọn hắn chỉ có nhường nhịn cũng không khỏi không nhường nhịn. Nếu không tánh mạng bọn họ kham ưu. Cái này là được rồi, ngoan ngoãn nằm bằng không thì đừng trách ta tàn nhẫn. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không có gì nhục nhã ý tứ. Nhưng là rơi xuống khiếu thiên hổ cùng địa ngục ma khuyển trong mắt, cái kia chính là trần trụi nhục nhã. Cũng là trần trụi mà làm mất mặt. Vừa nghĩ tới chính mình từng nói hắn thân thể suy nhược, giống như con sâu cái kiến, bọn hắn liền cảm giác bị hung hăng đánh một bạt tai. Trung thực nằm sao? Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, đem ánh mắt rời về phía Tô Lý Ngư bọn người, cười nói. Các ngươi tốt nhất cũng nghe lời một điểm, nếu không, ta cũng không dám cam đoan có ở chỗ này hay không đem các ngươi chém giết. Nghe vậy, mấy vị đỉnh phong thiên kiêu lông mày đều nhíu lại, cũng đều lặng yên lui ra phía sau vài bước đề phòng. Bọn hắn rất rõ ràng, tại hôm nay như vậy một cái dưới tình huống, Lăng Tiên ưu thế bị phóng đại đến mức tận cùng, đồng đẳng với là vô địch chí tôn, có quét ngang toàn trường chi lực. Dùng nhục thể của mình căn bản không phải hắn kẻ địch nổi. Cho nên, mấy người đều là giữ yên lặng, lo lắng chọc giận Lăng Tiên. Rất tốt, yên tâm đi. Chỉ cần các ngươi không đến trêu chọc ta, ta tự nhiên là sẽ không đối với các ngươi hạ sát thủ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, những người cùng này hắn không cừu không oán, hắn tự nhiên chắc là sẽ không động thủ. Về sau, hắn không để ý tới nữa mọi người, vồ một cái về phía sinh mệnh chi tuyền. Nhưng mà đúng lúc này, một câu bình thản bên trong tràn đầy chiến ý ngữ chợt vang lên. Đừng dùng là nhục thể của mình đã đến nguyên anh đỉnh phong, liền có thể tầm mắt bao quát non sông nghe ngóng tại đây trên đời, đem thân thể tu luyện tới nguyên anh đỉnh phong người, cũng không chỉ một mình ngươi. Nữ chiến thần bước ra một bước, màu vàng chiến giáp hào quang tỏa sáng, như một vòng bất diệt nắng gắt, phóng thích ra cực đoan hào quang ấm ánh. Đồng thời, một cẩu ngập trời khí huyết mang tất cả ra kinh thiên động địa, chấn nhiếp bát hoang. Thoáng chốc, mọi người biến sắc, không nghĩ tới nữ chiến thần nhục thân chi lực, lại cũng là đáng sợ như vậy. Nhất là Tô Lý Ngư những này nhân tộc thiên kiêu, bọn hắn trước kia chỉ biết là nữ chiến thần pháp lực vô song, nhưng lại không biết, nàng tại thân thể bên trên cũng đi tới nguyên anh kỳ cực hạn. Lăng Tiên cũng nhíu mày, bất quá rất nhanh liền giãn ra, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vài phần lửa nóng chiến ý. Không hổ là nổi tiếng thiên châu nữ chiến thần. Lăng Tiên tán thưởng cười một tiếng, nói. Ngươi là ta xuất đạo đến nay cái thứ nhất gặp đem thân thể tu luyện tới nguyên anh đỉnh phong cường giả. Ngươi cũng là phúc ta gặp cái thứ nhất, vốn là ta cho rằng chỉ dựa vào pháp lực liền có thể cầm đến sinh mệnh chi tuyền. Không nghĩ tới, rõ ràng gặp được cấm pháp bàn, không nhường được không bảo lộ thân thể chi lực. Nữ chiến thần khuôn mặt hờ hững, ngập trời khí huyết minh mông cuồn cuộn ra, quả nhiên là như chiến thần hạ phàm, bế nghệ bát hoang lục hợp. Bất quá, vừa vặn gặp gỡ như ngươi vậy một cái cường giả thật cũng không uổng ta bảo lộ thân thể chi lực. Nữ chiến thần tóc vàng bay múa, chiến giáp sáng lên, tuy là thân nữ nhi, đã có không kém đàn ông chi oai hùng. Như một không địch chiến thần, khí khái bát hoang, thế nuốt núi sông. Vậy đánh đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, áo trắng ít vũ, đứng chắp tay, hiển thị rõ tông sư khí độ. Nếu như nói nàng này như một pho tượng chiến thần giống như khí thôn sơn hà, như vậy hắn, liền như tiên giáng trần phiêu giật xuất trần. Một cái oai hùng bất phàm, một cái siêu phàm thoát tục, mặc dù là hai chủng hoàn toàn khác biệt khí chất, nhưng mà đồng dạng cường hoành. Cái kia hai cẩu ngập trời khí huyết bay thẳng trời cao, xa xa tương đối, chưa từng động thủ, cũng đã có thiên địa sụp đổ xu thế. Mặc dù là Tô Lý Ngư các loại người tại mất đi pháp lực dưới tình huống cũng bị chấn đắc lui về phía sau vài bước. Ta thưởng thức dũng khí của ngươi, cũng thưởng thức thực lực của ngươi, chỉ mong ngươi có thể nhiều kiên trì một hồi để cho ta chơi một tận hứng. Nữ chiến thần khóe môi hơi cuộn lên, lộ ra một màn tự tin nghiền ngẫm dáng tươi cười. Lập tức, nàng tay không rách hư không, lập tức xuất hiện tại Lăng Tiên trước mặt. Một ít cán màu vàng trường kích cũng theo đó đánh tới, thế như sấm sét xuyên thủng hư không. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 892. Bại chiến thần. Chương 892. Bại chiến thần. Nữ chiến thần, điều này hiển nhiên không là tên một người, mà là danh xưng. Mà một cái dùng chiến thần vi xưng số, hơn nữa không người phản bác người mạnh bao nhiêu, cũng sẽ không khó tưởng tượng. Không có ai biết sư phụ nàng thừa nơi nào, cũng không người nào biết lai lịch của nàng, chỉ biết là nàng đã từng chiếm cứ thiên kiêu bia đứng đầu bảng lâu đời đạt 10 năm, là một cường đại đến lại để cho giống nhau sinh lòng tuyệt vọng kỳ tài ngút trời. Tuy nói dưới mắt của nàng đứng đầu bảng vị đã bị Nhạc Vô Nhai cướp đi, nhưng giữa hai người cũng không có có triển khai đại chiến. Rất nhiều người đều cho rằng Nhạc Vô Nhai tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Hết cách rồi, uy danh của nàng Thái Thịnh lấy, có thể nói là đè ép Thiên Châu một đời tuổi trẻ suốt 10 năm. Mặc dù là Tô Lý Ngư các loại đỉnh phong thiên kiêu, cũng không khỏi không đành phải nàng phía dưới. Bởi vậy có thể thấy được, cô gái này thực lực đến tột cùng cường hãn đến mức nào. Tuy nói dưới mắt, mảnh không gian này bị cấm pháp bàn phong tỏa, nàng không cách nào vận dụng chút nào pháp lực. Nhưng thân thể, nhưng lại đạt đến nguyên anh đỉnh phong, đủ để so sánh thượng cổ luyện thể sĩ. Cho nên, nàng vừa ra tay liền long trời lở đất, khủng bố tới cực điểm. Đối với cái này, Lăng Tiên không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại là chiến ý dâng cao. Hắn khát vọng cùng chân chính đỉnh phong thiên kiêu đối với quyết, không thể nghi ngờ, nữ chiến thần liền là như thế này một cái cường hoành tới cực điểm thiên kiêu, là thích hợp nhất đối thủ. Đến thật tốt. Lăng Tiên hào khí vượt mây, nắm tay phải như mãnh hổ xuống núi, đánh vào cái kia cán màu vàng trường kích bên trên. Lập tức cái chỗ này đã xảy ra nổ lớn, khủng bố chấn động mang tất cả tứ phương. Rất tốt, như vậy mới có ý tứ. Nữ chiến thần mặt không đổi sắc, màu vàng chiến giáp hào quang tỏa sáng, như một vòng bất diệt nắng gắt, muốn đem Lăng Tiên phai mờ. Đồng thời, màu vàng thần kích trên tay nàng hổ hổ xanh phong quét ngang ở giữa có vạn quân lực tan vỡ tứ phương. Thấy thế, Lăng Tiên tay phải lói lên tử diệu kiếm tiên phát ra ánh sáng chói lọi đối chiến nữ chiến thần. Keng keng keng. Từng tiếng nổ mạnh, giống như sắt thép va chạm quanh quẩn tại bên trong vùng không gian này. Mọi người tại đây thần sắc ngưng trọng cảm thụ được vẻ này lưỡng cường chạm vào nhau sau đáng sợ dư âm, ảnh hưởng còn lại đều là lui về phía sau mấy bước. Cỗ này dư âm, ảnh hưởng còn lại thật là đáng sợ, nếu là không có mất đi pháp lực, bọn hắn tự nhiên là không sợ chi có. Nhưng là dưới mắt, bọn hắn nhưng lại không thể không tránh lui. Hết cách rồi, đây chính là hai cái thân thể đạt đã đến nguyên anh đỉnh phong yêu nghiệt. Đúng vậy, ngươi đáng giá ta vận dụng thân thể chi lực. Cảm thụ được trường kích bên trên truyền tới sức lực lớn, nữ chiến thần khóe miệng dương lên, ra tay càng hung mãnh hơn, như một đầu hình người nữ bảo long kinh khủng đến mức làm cho người ta rét run. Bất quá, Lăng Tiên nhưng lại không sợ hãi. Mặc dù hắn sử dụng vũ khí là trường kiếm, tương đối mà nói tương đối nhẹ, nhưng tại hắn lực lượng đáng sợ ra trì xuống, vẫn là không kém hơn nữ chiến thần trường kích. Sầm sầm sầm. Từng tiếng nổ mạnh, Lăng Tiên đại khai đại hợp, đem thân thể phát huy được đầm đìa tận gây nên, vô cùng đáng sợ. Nữ chiến thần cũng là như thế. Nàng bất động như núi, động như sấm sét, màu vàng chiến kích quét ngang mà ra, như trường giang sóng cồn giống như liên miên bất tuyệt, hiển thị rõ thần uy cái thế. Một cách như chiến thần hạ phàm, đưa tay ở giữa bát hoang đều chấn động tất cả thiên địa kinh, bá đạo và cương mãnh. Một cách như trích tiên giáng trần gian, động tác tiêu sái phiêu giật, rồi lại giấu riêng khủng bố, từng chiêu từng thức ở giữa hiển thị rõ đáng sợ thân thể. Ầm. Lăng tiên đấm ra một quyền, khí che bát hoang, lập tức đem phía trước không gian nứt vỡ. Thấy thế, nữ chiến thần quét ngang trường kích kim quang đại phóng, đã đem quả đấm của hắn ngăn trở. Về sau, nàng duỗi ra một cánh tay ngọc nhỏ dài, hướng phía lăng tiên lồng ngực đập ngang mà đến. Đối với cái này, lăng tiên cũng duỗi với ra tay trái cùng nữ chiến thần ngạnh hãm một trường. Oành! Hai trường chạm vào nhau, khủng bố dư âm, ảnh hưởng còn lại mang tất cả tứ phương, ép Tô Lý Ngư bọn người lui nữa thập bộ. Có chút ý tứ. Nữ chiến thần nghiền ngẫm cười một tiếng, đầu đầy tóc vàng cuồng vũ, thế công càng thêm mãnh liệt. Điều này làm cho lăng tiên nhíu mày, cũng không phải cảm thấy áp lực, mà là mình thời gian ngắn trong phòng, không cách nào đem nàng này nắm bắt. Vạn chờ tới khi cấm pháp bàn có tác dụng trong thời gian hạn định đã qua, vậy coi như nguy hiểm. Cho nên, hắn trực tiếp thúc giục kim cương bất hoại thể. Thoáng chốc, sáng lạn kim quang di khắp ra, đem cả vùng không gian đều nhuộm thành kim sắc. Về sau, lăng tiên khí chất thì trở nên. Nếu như khi trước hắn giống như trích tiên, siêu phàm thoát tục, như vậy hắn giờ phút này là được thần kiếm xuất vỏ, mũi nhọn tuyệt thế. Oành! Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, lăng tiên hóa thân màu vàng chiến thần, bình loạn định tiên quyền tùy theo triển khai, một quyền liền đem trạng thái chân không nát bấy. Lập tức, nữ chiến thần sắc mặt biến rồi. Theo hàng lâm nơi đây về sau, nàng lần thứ nhất biến sắc, chỉ cảm thấy trước mặt nam nhân giống như hồng hoang mãnh liệt thú, khủng bố tới cực điểm. Bất quá nàng thân kinh bách chiến, lại tâm có vô địch niệm, tự nhiên là không sẽ cảm thấy bối rối. Chỉ thấy nàng một kích điểm ra, không gian vỡ vụn, vô số thần quang đủ cùng giết hướng lăng tiên. Nhưng mà, giờ phút này lăng tiên đã là trạng thái tột cùng nhất. Mặc dù là mạnh như nữ chiến thần, chỉ dùng đòn công kích bình thường cũng vô pháp đem dung chuyển. Cho nên, thần quang cùng chiến kích còn chưa tới trước người hắn, liền bị bình loạn định tiên quyền thần uy cho làm vỡ nát. Điều này làm cho nữ chiến thần đôi lông mày nhíu lại, lập tức tương chiến kích cắm ở trên mặt đất, cũng thi triển ra một môn cường đại quyền thuật. Lập tức, khí huyết ngập trời chấn nhiếp núi sông. Toái tinh phá nguyệt quyền. Khẽ quát một tiếng, nữ chiến thần như tiềm long gia uyên, có khai thiên liệt địa xu thế, vạn người không địch lại chi dũng. Mà nghe được của nàng quát lạnh thanh âm, mọi người tại đây vốn là khẽ giật mình, về sau liền hơi khiếp sợ. Rõ ràng là toái tinh phá nguyệt quyền, nghe nói, phương pháp này chính là thời kỳ thượng cổ một môn vô thượng quyền thuật, không thể tưởng được nàng lại có thể biết sử dụng. Đúng vậy, phương pháp này một khi thi triển có toái sao phá nguyệt oai, mạnh mẽ khủng khiếp. Nữ chiến thần thân thể đã là nguyên anh đỉnh phong, sánh vai thượng cổ luyện thể sĩ, phương pháp này trên tay nàng càng là thế không thể đỡ, khủng bố tuyệt luôn. Quần hùng nghẹn ngào cảm nhận được vẻ này đáng sợ chấn động càng là rung động. Toái tinh phá nguyệt quyền sao? Lăng tiên khóe miệng dương lên, nói. Vừa vặn thử xem thử đến tột cùng là quyền pháp của ngươi cường đại, hay là ta quyền thuật càng tốt hơn. Thoại âm rơi xuống, hắn tóc đen bay phấp phới, thân thể sáng lên, đem trạng thái tăng lên tới đỉnh phong nhất. Nữ chiến thần, ta không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian, một chiêu quyết thắng thua đi. Chính hợp ý ta. Nữ chiến thần khuôn mặt lạnh lùng, nàng hai tay ghét vô địch dấu quyền còn không phát ra, cũng đã chấn động bát hoang lục hợp. Đến đây đi. Lăng tiên chiến ý dâng cao. Hai tay cùng tốt kết vô địch dấu huyền tản mát ra một cổ cực đoan khí thế kinh khủng, liền thiên không ở giữa đều bị chấn bể. Ngang cấp thân thể, ngang cấp quyền thuật cũng là đồng thời ra tay. Một cái giống như khai mở thiên tiên kiếm có xuyên thủng vòng trời oai. Một cái giống như cái thế chiến thần có vạn người không địch lại chi dũng, hai nắm đấm ở giữa không trung ầm ầm chạm vào nhau. Thành bại nhất cử ở chỗ này. Oành! Một tiếng trước nay chưa có tiếng vang cực lớn, cái chỗ này đã xảy ra nổ lớn, khủng bố chấn động mang tất cả tứ phương, làm cho Tô Lý Ngư bọn người chật vật rút lui. Mà ngay cả cấm pháp bàn hình thành giam cầm cái chắn đều ẩn ẩn có thêm vài phần văng tung tóe dấu hiệu. Thật là đáng sợ, đối oanh, đến tột cùng là người nào thắng. Quần hùng thần sắc ngưng trọng, đều là đem ánh mắt rời về phía nổ tung trung tâm nhất, mục quang bên trong tràn đầy chờ mong. Bất quá, nơi đó đã bị vô tận thần quang bao phủ, cái gì cũng thấy không rõ. Mà khi đầy trời thần quang chậm rãi tán đi về sau, mọi người trong đôi mắt lập tức xông lên một vẻ khiếp sợ vẻ. Chỉ thấy nữ chiến thần quỳ một chân xuống đất, khuôn mặt tái nhợt, chiến giáp nhuốm máu, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Mà Lăng Tiên tắc là ngạo nghễ đứng thẳng như một chí cao vô thượng đại đế, bao quát cửu thiên thập địa. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 893. Ảm đạm rời đi. Chương 893. Ảm đạm rời đi. Rách nát không chịu nổi vườn hoa ở trên, nữ chiến thần khuôn mặt tái nhợt, chiến giáp nhuốm máu, cặp kia bàn tay như ngọc trắng khó có thể khép lại, dừng lại không ở run rẩy. Mà Lăng Tiên tắc thì đứng chắp tay, như một vô thượng đại đế, bao quát lục hợp, bế nghệ bát hoang. Cao thấp biết liền. Ngưng tụ lực lượng toàn thân một kích cuối cùng, nữ chiến thần cuối cùng là không địch lại Lăng Tiên thất bại. Bị bại hoàn toàn triệt để. Điều này làm cho mọi người vẻ mặt cứng đờ, không nghĩ tới vậy mà sẽ là kết quả như vậy. Vậy cũng là uy danh hiển hách nữ chiến thần A. Đã từng chiếm cứ thiên kiêu bia đứng đầu bảng dài đến 10 năm, cường đại đến lại để cho cùng thế hệ lòng người sinh tuyệt vọng, kỳ tài ngút trời. Vốn là tất cả mọi người cho rằng kết cục hoặc là Lăng Tiên ầm bại, hoặc là được đã bình ổn ván cục xong việc, căn bản chưa từng nghĩ hắn sẽ thắng. Nhưng mà dưới mắt một màn này, không thể nghi ngờ đại biểu cho một cái kinh thế giật mình tục kết quả. Được xưng cùng giai vô địch nữ chiến thần thất bại. Bị Lăng Tiên đường đường chính chính, dùng lực lượng tuyệt đối đánh bại. Kể từ đó, ai có thể không cảm thấy rung động. Đây nếu là truyền ra ngoài, toàn bộ Thiên Châu đều đến nỗi xôn xao. Mặc dù là Tô Lý Ngư bực này thiên kiêu, cũng khó tránh khỏi sẽ có vài phần rung động. Chi về sau, bọn hắn nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt thì trở nên không còn có chút nào khinh thị. Ta thua rồi. Nữ chiến thần quỳ một chân trên đất, một đầu tóc vàng tự nhiên xóa xuống, thoạt nhìn có vài phần chật vật, có vài phần cô đơn. Nghe vậy, Lăng Tiên ít khẽ gật đầu, cũng không nói gì. Hắn cùng với nữ chiến thần không có thù hận, chỉ là vì sinh mệnh chi tuyền, không thể không đại chiến một trận mà thôi. Mà dưới mắt, hắn đã thắng, không cần phải tại nàng trên vết thương sát mũi. Tung hoành vài thập niên, gia đạo đến nay chưa bại một lần, không nghĩ tới, lại có thể biết thua ở trên tay của ngươi. Nữ chiến thần ho hai cục máu, từ dưới đất đứng lên, trên mặt đẹp tràn đầy phức tạp. Có khiếp sợ, không hề cam, cũng có vài phần đắng chát. Nàng vừa ra đời liền dẫn sử dụng cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Từ nay về sau mở ra một cái cùng giai con đường vô địch. Vô luận là đối mặt cỡ nào ra loại nhổ tủy đích nhân vật, nàng ta là một đường quét ngang cao ca tiến mạnh, chưa từng có thất bại. Có thể nói, nàng tựu giống với là trời xanh chi tử, vô luận là thực lực hay là khí vận đều bị người trong cùng thế hệ sinh lòng tuyệt vọng. Nhưng mà dưới mắt, nàng lại thất bại. Mặc dù là tại như vậy một cách không cách nào sử dụng dùng pháp lực, không cách nào thi triển ra toàn bộ thực lực tình huống xuống, nhưng nàng đích xác xác là thất bại. Đây đối với tâm cao khí ngạo nàng mà nói, là một đả kích khổng lồ. Bất quá, nàng rốt cuộc là cái kia dũng không thể đo nữ chiến thần. Chỉ là ảm đạm chỉ chốc lát, cặp kia lời hại con ngươi, liền một lần nữa dấy lên sáng rọi. Lúc này đây đúng là ta thua rồi, bị bại hoàn toàn triệt để, ta cũng vậy không có câu oán hận nào. Nữ chiến thần môi son hé mở, nhìn xem phía trước mặt cái này đánh bại mình nam tử, nói. Bất quá, cái này cuối cùng là ở một cái không cách nào sử dụng dùng pháp lực dưới tình huống, sớm muộn gì có một thiên, ta sẽ xuất ra toàn bộ thực lực, đánh với ngươi một trận. Nghe vậy, Lăng Tiên ít khẽ gật đầu, âm thầm cảm khái cô gái này tâm tính xác thực không tầm thường. Nếu là đổi lại thường nhân, tao ngộ nặng như thế lớn đả kích, cho dù không có chưa gượng dậy nổi, cũng sẽ biết tinh thần sa sút hồi lâu. Nhưng mà, nữ chiến thần lại chỉ là ảm đạm chỉ chốc lát, liền lại khôi phục như vậy tự tin kiêu ngạo. Bực này cứng cỏi tâm tính quả thực không tầm thường. Như thế nào? Gặp Lăng Tiên lắc đầu không nói, nữ chiến thần đôi lông mày nhíu lại, khí khái anh hùng hừng hực. Bại ta lần thứ nhất, liền xem thường ta rồi hả? Không phải. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn biết rõ nữ chiến thần thực lực siêu tuyệt. Hôm nay mình có thể đem đánh bại, thậm chí là chấn nhiếp toàn trường, chỉ là dính cấm pháp bàn ánh sáng. Bằng không, ở đây mỗi một vị sinh linh cũng có thể cùng hắn đại chiến ba châm hợp. Bất quá đừng quên, pháp lực của hắn hôm nay đang đứng ở lột xác hôn mê bên trong, một khi thành công thuế thay đổi tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc đó, coi như là đối mặt có pháp lực nữ chiến thần, hắn cũng không hề sợ hãi. Cứ quyết định như vậy đi, ly khai nơi đây về sau, ta sẽ tìm coi trọng ngươi đấy. Nữ chiến thần nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, tựa hồ là muốn đem hắn triệt để ấm ở trong lòng. Về sau, nàng nhắc tới cắm trên mặt da màu vàng chiến kích, xoay người rời đi. Nàng đã thua, ý nghĩa không người nào có thể ngăn được Lăng Tiên. Nói cách khác, sinh mệnh chi tuyền đã là vật trong túi của họ, tiếp tục lưu lại cái này cũng không làm nên chuyện gì. Cấm pháp bàn chỉ là hình thành một loại giam cầm pháp lực từ trường, thực sự không phải là đem cả vùng không gian phong bế. Cho nên, nữ chiến thần tay không rách hư không, lập tức không thấy. Thấy thế, mọi người đều là lâu đời thán một tiếng, trên mặt khó nén vẻ thất vọng. Bọn hắn mục đích của chuyến này đều là sinh mệnh chi tuyền, nhất định thứ này thế nhưng mà tương đương với bất tử thần dược thời khắc mấu chốt, nhưng bảo trụ chính mình một mạng có thể nói chí bảo. Vốn là, bọn hắn đều là tin tưởng tràn đầy, đều cho rằng cho dù lấy không được một dòng suối nước, cũng có thể kiếm một chén canh. Nhưng là không ai từng nghĩ tới, Vũ Tiên Tử trên tay lại có thể biết có một khối cấm pháp bàn. Hết lần này tới lần khác, nhục thể của bọn hắn không tính cường hoành. Mà dưới mắt, nữ chiến thần đã bại trận, phóng nhãn toàn trường, lại không người nào có thể kháng nhất định Lăng Tiên. Thậm chí, liền hắn một chiêu cũng đỡ không nổi. Điều này cũng làm cho ý nghĩa chuyện hôm nay đã thành kết cục đã định. Sinh mệnh chi tuyền tựu là Lăng Tiên được rồi. Cho nên, mọi người nhao nhao thở dài. Rồi sau đó không do dự nữa, quay người liền đi. Thứ nhất là lưu lại cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thứ hai là được sợ bởi vậy làm tức giận Lăng Tiên, nhắm chúng hắn đại khai sát giới. Nhất là cái kia ba vị dị tộc cường giả, càng là chạy so với ai cũng nhanh hơn, trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Hết cách rồi, tại cấm pháp bàn ở bên trong, Lăng Tiên liền đồng đẳng với là sự tồn tại vô địch. Coi như là bọn hắn đồng loạt ra tay, cũng khó có thể ngăn hắn lại ngập trời thần uy. Đi sao? Nhìn qua những rất nhanh kia tiêu mất thân ảnh của Lăng Tiên chậm rãi nhổ ra một ngụm chọc khí, rồi sau đó, máu tươi tại chỗ ngực hình thành một đóa tiểu hoa. Đây là đang cùng nữ chiến thần một kích cuối cùng bên trong lưu lại tổn thương. Bất kể nói thế nào, đó dù sao cũng là thiên kiêu trên tấm bia xếp hàng thứ hai nữ chiến thần, thân thể cường độ cùng hắn đồng dạng cường hãn. Một kích tối hậu thần thông cũng cùng bình loạn định tiên quyền thuộc tại một cái cấp bậc. Cho nên, mặc dù là Lăng Tiên lại nghịch thiên, cũng không khả năng một điểm tổn thương cũng không bị. Nếu không có bình loạn đại đế vô song công pháp, so toái tinh phá nguyệt quyền mạnh, chỉ sợ bại người, là được hắn rồi. Hảo một cái nữ trung hào kiệt, không hổ là chiến thần danh tiếng. Lăng Tiên than khẽ, mặc dù là thân làm đối thủ, cũng khó tránh khỏi sẽ cảm thán nữ chiến thần cường đại. Bất quá càng nhiều nữa, nhưng lại mừng rỡ cùng kiêu ngạo. Mặc kệ nữ chiến thần cường đại dường nào, tại thân thể trong quyết đấu, nàng cuối cùng là thua ở lấy trên tay hắn. Ngươi bị thương. Vũ tiên tử phá không mà đến, xinh đẹp mang trên mặt vài phần ăn cần. Một chút thương nhỏ mà thôi, không có gì đáng ngại. Lăng tiên cười khoát khoát tay, lấy ra một viên ngưng huyết kim đan phục xuống. Về sau, bầu ngực hắn tổn thương liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Điều này làm cho vũ tiên tử đôi mắt dễ thương sáng ngời, tán thán nói. Tốt đan dược. Ngươi muốn lời nói, ta có thể tiến ngươi. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, trên ngực tổn thương đã bị chữa khỏi. Thứ nhất là hắn bị thương không nặng, thứ hai là được ngưng huyết kim đan hiệu quả không tầm thường. Nghe vậy, vũ tiên tử cười cười, nói. May mắn ngươi bị lấy một chút thương nhỏ, bằng không thì giờ phút này tự tin của ta đoán chừng sẽ bị ngươi đả kích từng chút một không dư thừa. Vũ tiên tử quá khen. Lăng tiên mỉm cười. Ở đâu là tán dương? Ngươi đây coi như là nghịch thiên, đây chính là cùng giai vô địch nữ chiến thần A, có thể đem đánh bại đã là không thể tưởng xe tượng nổi lấy. Vũ tiên tử sâu kín thở dài, tràn đầy cảm khái. Nếu là ngươi một điểm tổn thương cũng không bị, ta đều được hoài nghi ngươi đến cùng là đúng hay không người. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 894. Chia đều. Chương 894. Chia đều. Trong vườn hoa, Lăng tiên lạnh nhạt mỉm cười, cũng không vì vũ tiên tử tán dương có chỗ động dung. Điều này làm cho vũ tiên tử đôi mắt dễ thương bên trong hiện lên một tia dị sắc. Nếu là đổi lại cái khác nam tu, đừng nói là sự tán dương của nàng, coi như là nói lên một hai câu, đều được kích động không ra dáng từ. Nhưng mà, Lăng tiên lại như vậy bình tĩnh, tự nhiên là làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn cùng thưởng thức. Bất quá nghĩ lại, nàng cũng liền bình thường trở lại, nếu là hắn không đủ ưu tú, sao có thể để cho mình để thái độ khiêm nhường, chủ động lôi kéo. Nói trở lại, vũ tiên tử món bảo vật này quả nhiên là huyền diệu vô song, lại có thể giam cầm sinh linh pháp lực, liền nữ chiến thần vậy chờ thiên kiêu đều thúc thủ vô sách. Lăng tiên đem ánh mắt rời về phía giữa không trung màu vàng lợt vòng tròn, mắt sáng như sao bên trong sông lên nóng bỏng vẻ. Hắn hôm nay pháp lực ở vào ngủ say lột xác giai đoạn, chỉ có nhục thân có thể vận dụng. Nếu là có một món đồ như vậy chí bảo, đây chẳng phải là nói hắn có thể quét ngang thiên hạ. Cho dù vật ấy không cách nào giam cầm đệ ngũ cảnh đại năng, cái kia tối thiểu nhất cũng có thể lại để cho hắn ở đây nguyên anh kỳ vô địch. Kể từ đó, hắn tự nhiên là động tâm. Vật ấy tên là cấm pháp bàn, chính là ta trước kia ở một tòa trong di tích lấy được thần vật, có thể giam cầm nguyên anh kỳ dưới hết thảy sinh linh pháp lực. Gọi là một kiện bảo vật khó được. Vũ tiên tử mở miệng cười, nói. Không thể tưởng được, sẽ hữu dụng bên trên nó một ngày. Nào chỉ là bảy, lư bảo vật. Nếu là phối hợp một cỗ thiên hạ vô song thân thể, cách này là một kiện chí bảo. Lăng tiên mắt sáng như sao lửa nóng cho vật ấy một cái cực cao đánh giá. Không còn không gọi được là chí bảo. Vũ tiên tử cười khổ một tiếng, nói. Nếu là vật ấy có thể nhiều lần sử dụng, tự nhiên là gánh chịu nổi chí bảo danh tiếng. Nhưng tiếc, nó chỉ có thể sử dụng lần thứ nhất, mà lại chỉ có thể duy trì hai cái thời cơ. Nghe vậy, Lăng tiên chân mày cau lại, mắt sáng như sao bên trong toát ra vẻ tiếc hận. Nếu là vật ấy có thể nhiều lần sử dụng, cái gì đến là chỉ có thể sử dụng hai ba lần, vậy hắn cũng sẽ biết không tiếc bất cứ giá nào đem cầm đến. Dù sao cấm pháp bàn công hiệu quá mê người, phối hợp hắn này là nguyên anh đỉnh đỉnh thân thể, vậy đơn giản là thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật. Đáng tiếc, vật ấy chỉ có thể thúc giục lần thứ nhất, vậy liền không có đổi lấy giá trị. Ta nhìn ra được, ngươi là đúng vật ấy động tâm. Nhưng tiếc, hai canh giờ thoáng qua một cái, nó nên tự động rách nát rồi. Vũ tiên tử cũng mặt lộ vẻ tiếc hận, nói. Nếu không phải là nhu cầu cấp bách sinh mệnh chi tuyền, ta là quả quyết không biết sử dụng cái này bí bảo đấy. Vừa nói, nàng xem hướng Lăng tiên, cười nói. May mắn, ngươi không để cho ta thất vọng. Chắc hẳn theo ngươi mời ta tham gia thiên kiêu tổ sẽ lúc đánh cho là được cái chủ ý này sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ta nói làm sao ngươi biết chủ động lấy lòng, mọi cách lôi kéo. Nếu không phải vì cái này, mặc dù là tạo hóa thư viện coi trọng ta, ngươi vũ tiên tử cũng không sẽ như thế. Đúng vậy, may mắn là đoán đúng. Vũ tiên tử đánh trúng ngạc tiền tóc xanh, không thấy nửa điểm xấu hổ vẻ, cười nói. Ngươi cũng thành công rồi. Đương nhiên, đây là một cái kết quả rất tốt, một cái cùng thắng kết quả. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, không có cảm thấy vũ tiên tử ôm lấy mục đích tiếp cận chính mình có đáng giá gì tức giận địa phương. Thứ nhất là kết quả rất tốt, hai phe cùng thắng cái này cũng đã là đủ. Thứ hai cái này cũng chứng minh chính mình có thực lực lại để cho vũ tiên tử hạ thấp tư thái, chủ động lôi kéo. Phải biết, vũ tiên tử nhìn như ôn nhu và thiện, nhưng trên thực tế lại cao ngạo như tiên. Bất kỳ đồng bối nào nam tu, nàng ta chưa từng để vào mắt, chớ nói chi là hạ thấp tư thái rồi. Có thể làm cho nàng khom lưng lạp long cùng thế hệ tu sĩ, cho đến tận này đoán chừng cũng chỉ có Lăng Tiên một người. Như vậy hiện tại, nên nhìn xem chiến lợi phẩm không có chú ý chính hắn thời điểm rồi. Vũ tiên tử nhòn miệng cười, bước liên tục nhẹ nhàng, dáng người nổi bật câu tâm đoạt phách. Nàng đi vào sinh mệnh chi tuyền bên cạnh, nhìn xem trong con suối cái kia lưu động tánh mạng nước, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy nóng bỏng. Lăng Tiên cũng là như thế. Hắn thiên tân vạn khổ, không tiếc cùng tám vị tuyệt thế thiên kiêu khai chiến, vì cái gì còn không phải vật ấy. Dưới mắt, rốt cuộc đến sinh mệnh chi tuyền tự nhiên là cảm thấy thập phần mừng rỡ. Đã có vật ấy, ôn hồn thụ liền có khả năng phục sinh. Mà viên kia cây một khi phục sống, là được cùng dưỡng hồn sơn hô ứng lẫn nhau tạo thành tăng gấp bội hiệu quả. Bởi như vậy, vị thứ sáu tiên nhân rất nhanh liền có thể tỉnh lại. Lần này kiếm lời lớn theo ta đoán chừng cái này miệng sinh mệnh chi tuyền bên trong tánh mạng nước đại khái có thể có chậu rửa mặt nhiều như vậy. Vũ tiên tử áng mắt nóng bỏng chậu rửa mặt nhiều như vậy sinh mệnh chi thủy a cái này đã trải qua không cách nào dùng giá trị liên thành để hình dung. Phải biết, cho dù là một giọt sinh mệnh chi thủy, vậy cũng là vạn kim khó cầu thần vật. Còn chậu rửa mặt nhiều như vậy quả thực tựu là không thể đánh giá. Đúng là kiếm lợi lớn, mặc dù là chia làm phần một nửa, đó cũng là không thể lường được trọng bảo. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, mặc dù là dùng hắn lạnh nhạt tâm tính, cũng không miễn có vài phần nóng bỏng. Này cũng muốn quy công cho đạo huyên ngươi, nếu không phải thân thể ngươi vô song, chỉ bằng vào một mình ta, nhưng không có cách nào cầm đến dòng suối sinh mệnh này. Vũ tiên tử thật thành tán dương. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Nếu là vũ tiên tử muốn cảm tạ ta mà nói. Vậy không bằng, là hơn phân cho ta một điểm tốt rồi. Đạo huyên nói đùa, chúng ta trước khi thế nhưng mà giảng tốt, mỗi người một nửa. Vũ tiên tử mặt giãn ra mỉm cười, nhìn như bình tĩnh, nhưng đôi mắt dễ thương ở chỗ sâu trong, lại tràn đầy đề phòng. Nàng chợt nhớ tới, chính mình hôm nay có thể là thân ở tại cấm pháp bàn phạm vi bao phủ, nếu là Lăng Tiên không nói tín nghĩa, nàng liền năng lực phản kháng đều không có. Ta đùa giỡn, Vũ tiên tử không cần khẩn trương. Gặp Vũ tiên tử bàn tay như ngọc trắng lặng yên nắm chặt, Lăng Tiên bật cười lắc đầu, hắn có thể làm không được làm tình. Trước khi đến, hai người cũng đã giảng tốt. Nếu là đoạt được sinh mệnh chi tuyền, vậy liền mỗi người một nửa, công bình phân phối. Bởi vì lẫn nhau xuất lực đều rất lớn, nếu là không có vũ tiên tử cấm pháp bàn, Lăng Tiên không có khả năng quét ngang toàn trường chấn nhiếp cái kia mấy tôn tuyệt thế thiên kiêu. Mà nếu là không có hắn cường hoành thân thể, mặc dù là vũ tiên tử vận dụng cấm pháp bàn, cũng không làm nên chuyện gì. Đừng nói là mạnh đến ngoại hạng nữ chiến thần, coi như là cái kia ba đầu thuần huyết vương tộc, nàng ta không đối phó được. Có thể nói, hai người thiếu một thứ cũng không được, cho nên chia đều không thể nghi ngờ là công bình nhất đấy. Ta biết ngay, Lăng đạo huynh ngươi tuyệt không phải loại người như vậy. Vũ tiên tử nhẹ nhàng thở ra, nàng thật đúng là sợ Lăng tiên không nói tín nghĩa, đem chính mình chém giết. Tốt rồi, vội vàng đem sinh mệnh chi thủy lấy đi, về sau ly khai nơi này. Lăng tiên khoát khoát tay, nói. Ta đoán chừng, những người kia sẽ không từ bỏ ý đồ, nói không chừng, đang núp trong bóng tối tùy thời nhi động. Cũng thế, tại cấm pháp bàn bao phủ ở bên trong, bọn hắn thêm tại một nảy sinh cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là không có vật ấy, trong bọn họ bất kỳ một cách nào đều không kém cỏi ta và ngươi hai người. Vũ tiên tử điểm nhẹ trán, bàn tay như ngọc trắng kết ấm, đem tuyền bên trong sinh mệnh chi thủy hút vào. Lập tức, nàng dựa theo một nửa số lượng, phân biệt để vào hai cái trong bình ngọc. Thấy thế, Lăng tiên vung tay áo một cái, trực tiếp đem một cái trong đó thu vào cửu tiên đồ bên trong. Tốt rồi, chuyến này mục đích chủ yếu đã hoàn thành, tiếp đó đạo huynh muốn đi nơi nào? Vũ tiên tử mở miệng cười. Đại đạo Lăng 200 năm mới mở ra lần thứ nhất, ta tự nhiên là muốn thừa cơ hội này, hảo hảo đi một vòng, nói không chừng có thể lại thu hoạch một ít cơ duyên. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng. Ta cũng là quyết định này, hơn nữa ta biết đại đạo Lăng bên trong có thật nhiều bao hàm tạo hóa đất kỳ dị. Vũ tiên tử trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên vẻ mong đợi, nói. Không biết huynh, nhưng nguyện cùng ta đồng hành. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 895. Cực kỳ trọng yếu một. Chương 895. Cực kỳ trọng yếu một bước. Nghe vậy, Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, tại vũ tiên tử ngạc nhiên trong ánh mắt ít khẽ gật đầu. Không được, ta còn có việc, lúc này phân biệt sao? Thoại âm rơi xuống, mà lấy vũ tiên tử tâm tính cũng không miễn có vài phần kinh ngạc. Nàng rất biết mình mị lực bao lớn, thay đổi bất kỳ một cách nào nam tu cũng sẽ không cự tuyệt mời mọc của mình. Nhưng mà, Lăng tiên lời nói tuy nhẹ, nhỏ nhu chậm chạp, lại ẩn chứa một loại không dung thứ nghi vấn, điều này làm cho nàng có thể nào không cảm thấy kinh ngạc. Có ý tứ, rõ ràng cự tuyệt cùng ta đồng hành. Vũ tiên tử nói thầm một tiếng cười nói. Cũng thế, đã đạo huyên có việc, vậy liền lúc này phân biệt sao? Ta sẽ đuổi đi tây bắc phương hướng phân bảo nhai, hy vọng có thể tại đó, nhìn thấy Lăng đạo huyên. Phân bảo nhai sao? Nhớ kỹ cái chỗ này. Lăng tiên nhàn nhạt cười nói. Rút xong ta sẽ đi qua. Ta đây ngay tại phân bảo nhai cung hậu đạo huyên đại giá. Vũ tiên tử mặt giản ra mỉm cười, lập tức thân hình lói lên bồng bềnh cách đi, không có mang đi tấm pháp bàn. Dù sao thứ này thời gian vừa đến, liền sẽ tự động nghiền nát. Gặp vũ tiên tử bồng bềnh đi xa, lăng tiên vẫy tay một cái. Màu vàng lượt vòng tròn tự động bay đến trong tay của hắn. Chỉ thấy mặt trên của nó có khắc từng đạo huyền ảo hoa văn, lưu chuyển đạo vận, thần bí khó lường. Tuy nói chỉ có thể sử dụng lần thứ nhất, bất quá nếu là đem vật này phương pháp luyện chế hiểu thông cái kia chẳng lẽ có thể chế tác được. Lăng tiên mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong, tuy nhiên rất rõ ràng chuyện này khả năng cực kỳ bé nhỏ. Bất quá cấm pháp bàn công hiệu thật sự là quá nghịch thiên nghe ngóng, nhất là đối với hắn mà nói càng là có thể nói chiến đấu thần khí. Kể từ đó, hắn tự nhiên là sinh lòng chờ mong. Mà liền tại lúc này, khối kia màu vàng lượt vòng tròn bắt đầu rung động lắc lư, nương theo lấy kết, nhất thanh thúy hưởng đã nứt ra mấy chục khối, rơi đến trên mặt đất. Giam cầm pháp lực từ trường cũng tiêu tán theo. Đáng tiếc. Lăng tiên mắt lộ ra vẻ tiếc hận, rồi sau đó đem mảnh vỡ đều nhặt lên thu vào chữ vật đại bên trong. Tuy nhiên cấm pháp bàn đã vỡ vụn, nhưng là đừng quên, hắn nhưng là một cách luyện khí lúc, hơn nữa thân có khí đạo cao nhất truyền thừa. Chỉ cần tìm thời gian tìm hiểu một chút, chưa hẳn không thể đem bảo này phương pháp luyện chế tìm hiểu ra. Đến lúc đó, hắn nói không chừng có thể luyện chế ra một khối mới đích cấm pháp bàn. Vừa nghĩ tới đó, lăng tiên ánh sao con mắt lập tức sáng lên tràn đầy chờ mong. Bất quá dưới mắt, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm, đó chính là cứu sống ôn hồn thụ. Đi thôi, trước tìm yên lặng ẩn núp địa phương. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức vận chuyển thần hồn, dò xét lấy phương viên trăm trượng. Rất nhanh, hắn ở phía trước sơn mạch bên trong sưu tìm được một chỗ sơn động ẩn núp. Chính là chỗ đó. Lăng Tiên thân hình lập lòe, rất nhanh liền tiến vào lấy trong sơn động, rồi sau đó, hắn tiện tay bố trí xuống mấy cái phòng ngự trận pháp, liền tiến vào lấy cửu tiên đồ. Mới vừa xuất hiện, mấy vị tiên nhân liền xông tới, trên mặt đều mang theo nồng nặc khen ngợi cùng vui sướng. Lấy trước ôn hồn thụ, lại phải sinh mệnh chi tuyền, cái này đối với bọn hắn mà nói cũng là một việc hỷ sự to lớn, tự nhiên là thập phần cao hứng. Không tệ không tệ, không đến một năm thời gian, liền đã nhận được hai chủng thần vật, quả thực không sai a. Luyện Thương Không vẻ mặt tươi cười, càng ngày Lăng Tiên càng thỏa mãn. Còn lại mấy vị tiên nhân cũng là như thế, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn ngoại trừ thưởng thức, là được nhu hòa. Đối với còn sót lại tàn hồn chính đám bọn hắn mà nói, Lăng Tiên liền là bọn hắn duy nhất theo mia, cho nên bọn hắn đều là thật tâm thật ý đối đãi hắn. Dưới mắt, Lăng Tiên lấy được ôn hồn thụ cùng sinh mệnh chi tuyền hai kiện thần vật, đồng đẳng với là để cho bọn họ thấy được một tia hy vọng, cải tạo tiên người hy vọng. Kể từ đó, sao có thể không cảm thấy vui sướng? Sư tôn quá khen. Lăng Tiên cười cười, nói. Các ngươi giúp ta rất nhiều, không có các ngươi, không có khả năng có ta thành tựu ngày hôm nay. Hôm nay ta có một điểm năng lực, tự nhiên là nên vì ngươi đám bọn họ làm một việc đấy. Ha ha, nói hay lắm. Luyện thuốc giả, ngươi đồ đệ này không có chọn sai. Đoán Sơn Hà cất tiếng cười to tràn đầy vui sướng cùng thoải mái. Đúng vậy a, cái này đoán chừng là hắn đời này làm quyết định chính xác nhất. Phong Thanh Minh cười nhẹ một tiếng. Ha ha, không tệ, ta cả đời chính xác nhất có hai cái. Một cái là bước vào đan đạo, cái khác là được Thu Lăng Tiên làm đồ đệ. Luyện Thương Không vẻ mặt tươi cười, đều nhanh cười đã thành một đóa hoa. Lăng Tiên thật bản lãnh, ôn hồn thù cùng sinh mệnh chi tuyền hai loại thần vật cũng không phải là người bình thường có thể bắt được. Công pháp vô lượng khen ngợi một câu. Lăng Tiên khiêm tốn cười một tiếng, nói. Pháp tổ quá khen, dưới cơ duyên xảo hợp mà thôi. Đó cũng là thực lực. Pháp tổ mắt lộ ra tán thưởng, nói. Tốt rồi, theo chúng ta đi. Nhìn xem sinh mệnh chi tuyền có thể không lại để cho ôn hồn thủ tái hiện sinh cơ. Vừa nói, hắn người nhẹ nhàng hướng phía Luyện Thương Không này tòa dưỡng hồn sơn phi đi. Thấy thế, Lăng Tiên cùng mấy vị tiên nhân tùy theo đuổi kịp. Rất nhanh, mấy người đi tới viên kia chết héo ôn hồn thủ phía trước. Về sau, Luyện Thương Không tay áo hất lên, bán bồn sinh mệnh chi tuyền đều đổ vào tại ôn hồn thủ bên trên. Lập tức, một cổ phồn vinh mạnh mẽ thịnh vượng sinh mệnh khí tức phát ra tịch quyển toàn bộ cửu tiên đồ. Về sau, nhưng phàm là thực vật, đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Ngắn ngủn trong chốc lát, liền so với trước kia thịnh vượng mấy lần. Có thể thấy được, sinh mệnh chi thủy cường hoành. Nhưng mà, viên kia ôn hồn thủ nhưng thủy chung không thấy động tính, phảng phất là sinh mệnh chi tuyền cũng không có đối với nó phát ra nổi hiệu quả. Điều này làm cho Lăng Tiên nhíu mày, nói. Chẳng lẽ nói, liền sinh mệnh chi thủy cũng không có hiệu quả. Sẽ không đâu, sinh mệnh chi thủy tích chứa sinh mệnh lực đệ nhất thiên hạ, không có thứ gì có thể so sánh. Luyện Thương Không lắc đầu, đạo. Nếu là liền nó đều không thể lại để cho ôn hồn thủ tái hiện sinh cơ kia thiên hạ, liền không còn có biện pháp khiến nó một lần nữa sinh trưởng. Nghe vậy, Lăng Tiên, Sơ Bê, Nơ, yên lòng chăm chú xem xét lấy bụi cây kia chết héo ôn hồn thủ. Đã qua đại khái trong chốc lát, ôn hồn thủ bỗng nhiên sáng lên hào quang nhỏ yếu, đen nhánh vỏ cây cũng bắt đầu chóc ra. Cái này ý vì lấy sinh mệnh chi tuyền này sinh hiệu quả. Mà theo thời gian trôi qua, ôn hồn thủ quang mang càng ngày càng sáng, chết héo vỏ cây rơi xuống tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Vượt quá như này, vốn là quang ngốc ngốc nhánh cây cũng dài ra xanh nhạt trạc cây. Điều này làm cho Lăng Tiên mặt lộ vẻ dáng tươi cười, trong lòng biết sinh mệnh chi tuyền này sinh hiệu quả thật đúng có khả năng phục sinh ôn hồn thụ. Còn lại mấy vị tiên nhân cũng mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt càng phát ra nhu hòa. Ôn hồn thụ ý nghĩa trọng đại chính là có thể không để cho bọn họ cải tạo tiên người điều kiện cơ bản một trong. Dưới mắt, nó rốt cuộc đã có sinh mạng dấu hiệu, tự nhiên là để cho bọn họ có chút vui mừng vui mừng. Về sau lại qua chừng nửa canh giờ, viên kia vốn là con ôn hồn thụ một lần nữa thẳng tắp, gọi là cành lá rậm rạp, sinh cơ bừng bừng. Ý vị này, nó sống lại, một lần nữa đã có được ăn cần săn sóc thần hồn năng lực. Mà đang ở ôn hồn thụ đã có sinh cơ lấy trong tích tắc. Một cổ hùng hồn bàng bạc ôn hồn chi lực lan tràn ra, trong khoảng khắc liền tịch quyển toàn bộ cửu tiên đồ. Hơn nữa, cùng cái kia cửu tòa dưỡng hồn sơn dung hợp lẫn nhau, ôn hồn hiệu quả tăng gấp bội mạnh. Điều này làm cho mấy vị tiên nhân đều mặt lộ vẻ say mê cùng vui sướng, phảng phất liền hư ảo thân hình, đều ngưng thực một phân. Lăng Tiên cũng mặt lộ vẻ vui sướng, sở dĩ hắn liều lĩnh dốc sức liều mạng đoạt được ôn hồn thụ cùng sinh mệnh chi thủy, là chính là giờ khắc này. Mấy vị tiên nhân giúp hắn rất nhiều, có thể nói là tái tạo chi ăn. Cho nên từ lúc trước đây thật lâu, hắn liền làm ra quyết định, nhất định phải vì bọn họ cải tạo tiên thân. Tuy nhiên hắn biết rõ, cái này mấy hồ là một không thể nào nhiệm vụ. Nhưng là bất kể nói thế nào, hắn hôm nay rốt cuộc bước ra bước đầu tiên, cực kỳ trọng yếu một bước. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 896. Thứ 6 tiên nhân. Chương 896. Thứ 6 tiên nhân. Cửu tiên đồ ở bên trong, dưỡng hồn sơn dưới chân. Một viên cao ba trượng đại thụ đứng sừng sững ở đó, tản mát ra nồng nặc hào quang cùng ôn hồn chi lực, làm cho người ta chịu say mê, bồng bềnh như tiên. Đây cũng là trong thiên địa ngũ đại nuôi hồn chí bảo một trong ôn hồn thụ. Bất kể là thần hồn bị thụ cỡ nào nghiêm trọng tổn thương, chỉ cần dùng nó đến ăn cần săn sóc, như vậy liền có thể khôi phục, sẽ không lưu lại bất luận cái gì di chứng. Có thể nói, đây cũng là nuôi hồn chí cao thần vật, là tu tiên giới mỗi người mộng ngủ dĩ cầu của quý. Mặc dù là tuyệt đỉnh đại năng, cũng sẽ biết phá vỡ tranh đoạt. Được, được, thật tốt quá. Luyện Thương không vẻ mặt tươi cười, đều nhanh cười đã thành một đóa hoa. Còn lại mấy vị tiên nhân cũng là như thế, mặc dù là trời sinh tính lạnh như băng Bình Loạn Đại Đế, cũng không miễn khóe miệng hơi cuộn lên, lộ ra một màn cười nhạt. Tuy nói chỉ dựa vào đồng nhất viên ôn hồn thụ, không công pháp để cho bọn họ tiên hồn khôi phục lại đỉnh phong nhất. Bất quá, nó không thể nghi ngờ là đại biểu một phần hy vọng, một phần để cho bọn họ có khả năng khôi phục lại đỉnh phong hy vọng. Chỉ cần làm cho đều còn dư lại ba loại ôn hồn chí bảo, cái kia liền có thể tạo thành một cái ngũ hành tuần hoàn từ trường. Đến lúc đó, bọn họ tàn hồn đem quay về đỉnh phong, vĩnh sinh bất tử. Thậm chí nếu là lại thêm chút sức, cũng có thể cải tạo thân thể, lại hiện ra khinh thường phong thái. Kể từ đó, bọn hắn sao có thể không cảm thấy cao hứng. Mà hết thảy này tự nhiên là muốn cảm kích Lăng Tiên. Vì vậy, mấy vị tiên nhân đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt mỉm cười nam tử, ánh mắt càng phát ra nhu hòa, cũng càng phát ra tán thưởng. Lăng Tiên a, ngươi lần này nhưng dựng lên một cách đại công. Pháp Tổ cười híp mắt nhìn xem hắn, nói ra. Tuy nhiên còn không cách nào làm cho chúng ta khôi phục đỉnh phong, bất quá, lại để cho chúng ta tàn hồn càng thêm ổn định, không tất nhiên dựa vào ngủ say đến khôi phục sức mạnh. Đúng vậy a, cái này đều dựa vào ngươi rồi. Đúng vậy, hơn nữa đây không thể nghi ngờ là đại biểu một phần hy vọng, tương lai nếu là có thể đủ tìm được mặt khác ba loại thần vật, chúng ta liền không cần phải lo lắng tàn hồn sẽ tùy thời ở giữa vấn lạc. Mấy vị tiên nhân nhao nhao mở miệng, trong lời nói ngoại trừ cảm kích là được vui sướng. Mấy vị tiên nhân ngàn vạn đừng nói như vậy, không có các ngươi, sao có thể có ta Lăng Tiên hôm nay? Lăng Tiên cười khoát khoát tay, nghiêm mặt nói. Tiên người yên tâm, ta Lăng Tiên còn sống chi niên, nhất định sẽ hết sức tìm kiếm còn lại ba loại thần vật cho các ngươi cải tạo tiên thân. Ha ha, tốt. Luyện Thương không tất tiếng cười to, nói. Bất quá cũng đừng khó cho mình, chúng ta đều rất rõ ràng, những thần vật kia quá mức khó tìm na. Cho dù ngươi tìm không được, chúng ta cũng sẽ không biết trách ngươi đấy, đừng cho mình áp lực. Đúng vậy, có thể tại sinh thời, có như ngươi vậy một cách ưu tú truyền nhân đã là đủ. Phong Thanh Minh cười híp mắt nói ra. Nghe vậy, Lăng Tiên cười cười, cũng không nói gì thật sao. Không đa nghi ở bên trong lại âm thầm thề, nhất định phải tìm được cái kia ba loại thần vật, báo đáp mấy vị tiên nhân. Đúng rồi. Luyện Thương không chợt nhớ tới cái gì, cười nói. Nắm của ngươi phúc, đã có ôn hồn thù cùng dưỡng hồn sơn gấp bội ôn hồn hiệu quả, chắc hẳn vị thứ sáu tiên nhân cũng mau muốn đã tỉnh. Nghe vậy, Lăng Tiên hai con ngươi sáng ngời tràn đầy vẻ chờ mong. Thông qua trước mắt mấy vị này liên tiếp xuất hiện tiên nhân, hắn xem như thấy rõ nghe ngóng cửu tiên đồ bên trong tiên nhân một cái so một cái nghịch thiên, đều là lưu danh sử sanh vĩ đại nhân vật. Muôn đời đan đạo thứ hai người, trận khí hai đạo muôn đời đệ nhất nhân, đánh được thiên hạ vạn tộc không ngóc đầu lên được hiểu rõ bình loạn đại đế, còn có khai sáng pháp thuật một đạo pháp tổ, mỗi người đều là tung hoành một thời đại vĩ đại cường giả. Mà bọn hắn đều mạnh như vậy, cùng bọn họ làm bạn tiên nhân, sao có thể kém? Nhất định là lưu danh sử sanh vĩ đại cường giả. Cho nên, Lăng Tiên mười phần mong đợi, cái này vị thứ sáu tiên nhân đến tột cùng là ai, lại là bực nào phong thái? Mong đợi đi, ngươi có thể đoán xem. Luyện Thương không cười mỉ mỉ nhìn xem Lăng Tiên, bất quá tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nói. Thôi, ngươi coi như là muốn phá đầu đoán chừng cũng đoán không được đồng nhất vị trí. Sư tôn cái này là ý gì? Lăng Tiên nao nao đoán không được cũng coi như bình thường. Nhưng là tăng thêm muốn phá đầu mấy chữ, vậy liền lộ ra có vài phần dường gì. Dù sao, lưu danh sử sanh vĩ đại nhân vật tổng cộng thì nhiều như vậy, nguyên một đám đoán xuống dưới tổng là có thể đoán được. Hắc hắc. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, hiện tại nói cho ngươi biết, liền không có ý gì rồi. Luyện Trời Xanh cười hắc hắc. Thấy thế, còn lại mấy vị không khỏi mỉm cười, lại đều không có đối với Lăng Tiên hoa bay đầy trời vị thứ sáu tiên nhân nửa điểm tin tức. Điều này làm cho hắn ở đây cảm thấy nghi hoặc đồng thời cũng càng phát ra mong đợi. Chờ mong vị thứ sáu vô thượng thật tiên đến tột cùng là hạng gì phong thái. Không nói thì không nói đi, kiên nhẫn chờ đợi là được. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Chẳng biết lúc nào mới nhìn thấy cái này vị thứ sáu tiên nhân. Cái này. Luyện Thương không trầm ngâm một chút, nói. Lúc trước, chúng ta đều bị không nhẹ tổn thương, bị thương càng nặng tỉnh lại cũng liền càng muộn. Vốn là dưới tình huống. Hắn ít nhất cần 20 năm mới có thể tỉnh lại, bất quá đã có viên này ôn hồn thụ đoán chừng trong vòng 2 năm liền không sai biệt lắm. 2 năm sao? Cũng không phải dài. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười sung sướng. Đối với tu tiên giả mà nói, 2 năm chẳng qua là trong nháy mắt một vung, rất nhanh liền sẽ đi qua. Cho nên, hắn kỳ đãi chi ý càng phát ra nồng nặc. Về sau, hắn hướng về phía mấy vị thật tiên chắp tay một cái, nói. Đã ôn hồn thủ đã phục sinh, ta đây cũng nên đã đi ra. Đi thôi. Luyện Thương không cười phất phất tay, nói. Nhớ rõ, chớ cho mình áp lực quá lớn, tìm không thấy cũng không việc gì đâu. Còn lại mấy vị tiên tử cũng lên tiếng như vậy, đều khích lệ Lăng Tiên đừng bởi vì cái kia ba loại nuôi hồn thánh vật cho mình áp lực quá lớn. Điều này làm cho Lăng Tiên trong lòng xẹt qua một dòng nước ấm, rồi sau đó tâm niệm vừa động, đã đi ra cửu tiên đồ. U ám tĩnh lặng trong sơn động, Lăng Tiên mở mắt ra, nhất đạo tinh mang từ trong mắt nhanh chóng xẹt qua. Ôn hồn cây sự tình đã chấm dứt, kế tiếp liền đem mặt khác ba loại thần vật, làm như trường kỳ mục tiêu. Mà ngắn hạn mục tiêu thì là lại để cho pháp lực thành công lột xác, bằng không thì cuối cùng thì không cách nào cùng những chân chính kia thiên kiêu chống lại. Lăng Tiên lẩm bẩm một câu, thông qua cùng nữ chiến thần một trận chiến, hắn hiểu được lấy chính mình cũng không so những chính thức kia thiên kiêu chênh lịch. Thậm chí tại thân thể phương diện, so Tô Lý Ngư cấp độ kia đích thiên kiêu còn mạnh hơn. Bất quá, bởi vì pháp lực của hắn ở vào trạng thái hôn mê, cho nên hắn chiến lực chân chính cùng nữ chiến thần bọn người phải kém hơn vài phần. Cho nên, Lăng Tiên thập phần khát vọng, pháp lực của mình có thể lột xác thành công chính thức có được cùng đám kia đỉnh phong thiên kiêu khai chiến năng lực. Chỉ có như thế, hắn có thể đủ leo lên thiên châu lớn nhất sân khấu, thậm chí là toàn bộ tu tiên giới lớn nhất sân khấu. Chân hoàng niết bàn chỉ, mình nhất định phải tìm được. Lăng Tiên hai tay nắm chặt thành quyền, ánh mắt dần dần kiên định. Bất quá dưới mắt, cái hắn muốn cân nhắc không phải việc này, mà là như thế nào tại đại đạo lăng ở bên trong lấy được thêm nữa. Cơ duyên. Cùng Vũ Tiên Tử phân biệt thời điểm, nàng đã từng nói, phải đi một cái tên là Phân Bảo Nhai địa phương. Theo cái tên này bên trong liền có thể nhìn ra, nơi đó có lấy cho phép nhiều bảo vật. Nhớ tới lấy Vũ Tiên Tử đã nói, Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, nói. Liền đi nơi đó đi, nhìn xem cái này Phân Bảo Nhai đến tột cùng có đủ loại dạng bảo vật, lại là tại sao cái phân công pháp. Nói xong, hắn tay không vỡ ra hư không, lập tức biến mất ở lấy trong sơn động. Chờ hắn tái xuất hiện lúc, đã tới giữa không trung, hướng phía phương hướng tây bắc mau chóng đuổi theo. Mục tiêu, Phân Bảo Nhai. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 897. Mười ngọn cửa đá. Chương 897. Mười ngọn cửa đá. Phân Bảo Nhai nằm ở đại đảo lăng góc tây bắc. Danh như ý nghĩa, cách này là một vách núi. Cùng tầm thường vách núi bất đồng chính là tòa vách núi này bên trên treo đầy nhiều loại pháp bảo. Kiếm, đao, đỉnh. Các loại các dạng pháp bảo tản mát ra hào quang ấm ánh, đem phương viên trăm trượng ánh chiếu ngũ quang thập sắc, một mảnh mê ly. Đều không ngoại lệ, những điều này đều là pháp bảo hết sức mạnh. Điểm này theo hắn đám bọn họ ở chỗ này tồn tại không biết bao nhiêu năm, lại vẫn tồn tại như cũ hào quang linh tính liền có thể nhìn ra. Phải biết, pháp bảo cũng không giống như rượu hoặc là linh dược, đầu năm càng ngày càng tốt. Pháp bảo thứ này nếu là thời gian dài không sử dụng, cái kia sẽ gặp bị sức mạnh của tháng năm mài đi linh tính, dần dần uy lực sẽ gặp giảm bớt đi nhiều. Mà càng là pháp bảo mạnh mẽ, thời gian kháng cự năng lực cũng liền càng mạnh. Vì vậy, theo pháp bảo bên trên như cũ tản mát ra hào quang liền có thể nhìn ra, những pháp bảo này đều rất mạnh. Bằng không thì, sớm đã bị tuế nguyệt tướng uy lực phai mờ không còn chút nào. Cũng đang là bởi vì như thế, Phân Bảo Nhai phía dưới mấy trăm người đều là mặt lộ vẻ chờ mong, ánh mắt nóng bỏng. Chỉ tiếc, những pháp bảo này không có thể tùy ý lấy đi. Mặc dù là nữ chiến thần cái kia cái cấp số cường giả cũng chỉ có thể dương mắt nhìn bất lực. Đương nhiên chỉ là không thể tùy ý lấy đi, mà thực sự không phải là không thể lấy đi. Đang lúc mọi người phía trước sừng sững lấy 10 ngọn cánh cửa màu đen, thượng diện có khắc cực kỳ phức tạp hoa văn, thoạt nhìn thần bí dù gì cao thâm mạc chắc. Đây cũng là Phân Bảo Nhai khảo nghiệm. Chỉ cần có thể thông qua một tòa môn hộ, liền có thể lập tức đạt được một kiện Phân Bảo Nhai bảo vật. Hơn nữa một khi tiến vào thứ một cánh cửa, vậy liền phải tiến hành kế tiếp khảo nghiệm. Nếu như không có cánh nào thông qua, ít tắc thì trọng thương, nặng thì chết. Đây cũng là vì sao mọi người do dự đến nay nguyên nhân. Theo sách cổ ghi lại, cái này 10 ngọn môn hộ khảo nghiệm theo thứ tự là theo luyện khí đến nguyên anh 4 cái cảnh giới chiến lực, pháp, hồn, thân 3 người cùng với trận, khí, đan 3 đạo. Luyện khí đến nguyên anh chiến lực không cần nói tỉ mỉ, pháp, hồn, thân chỉ chính là pháp lực, thần hồn, dùng cùng thân thể. Mà trận, khí, đan dĩ nhiên là chỉ tại đây ba đạo bên trên tạo nghệ. Luyện khí đến nguyên anh chiến lực cái này bốn tòa môn hộ ngược lại cũng dễ nói, mọi người tại đây đều là nguyên anh kỳ sửa sĩ, thậm chí có không ít đều là tại một loại cảnh giới đạt tới qua cực cảnh đích thiên kiêu. Thế nhưng mà pháp, hồn, thân, ba người đều tu giả, lại hết sức rất thưa thớt, đa số người cũng chỉ là tại pháp lực bên trên có chỗ thành tựu. Còn tinh thông trận, khí, đan, ba đạo người, vậy càng là thiếu chi lại ít. Nếu như là tinh thông một loại, ngược lại là có không ít người cũng có thể. Nhưng là ba loại, vậy không vẹn vẹn ý nghĩa siêu cường thiên tư cũng đại biểu cho gặp may mắn điều kiện, là một việc cực khó làm được sự tình. Mặc dù là phóng nhãn toàn trường, cũng không ai có thể làm được. Cho nên, ở đây tất cả mọi người có thể khẳng định, mình tuyệt đối không cách nào qua cửa mười ngọn môn hộ. Nói cách khác, một khi tiến vào, ngoại trừ có thể đạt được bảo vật bên ngoài cũng sẽ biết bị gặp rất nhiều nguy hiểm. Nếu là không chịu nổi lời mà nói, cái kia cái này mình sẽ gặp nhắn nhủ ở nơi này. Kể từ đó, bọn hắn sao có thể không do dự. Mặc dù là nữ chiến thần cái kia đẳng cấp thiên kiêu cũng không miễn, ca quy, một có vài phần chần chờ. Phân bảo nhai bên trên bảo vật tuy tốt, nhưng cuối cùng là so ra kém tánh mạng. Cách khác khảo nghiệm, những đỉnh phong này thiên kiêu cũng không phải quan tâm, đều kiên tin mình có thể vượt qua. Nhưng duy chỉ có cuối cùng ba tòa đại biểu lấy trận, khí, đan, môn hộ, là bọn hắn vô luận như thế nào cũng không khả năng vượt qua cửa ải khó. Bất quá, nữ chiến thần không hổ là thiên kiêu trên tấm bia nổi tiếng đệ nhị kỳ tài, mặc dù là biết rõ chính mình không vượt qua nổi cuối cùng ba tòa, nàng cũng không hề sợ hãi. Không sợ thất bại nguy hiểm. Không phải là thất bại sao? Có gì phải sợ? Nữ chiến thần nhàn nhạt mở miệng, nói. Ta cũng không tin, gặp nguy hiểm có thể chống đo được trong tay của ta thần kích. Vừa nói, một cái màu vàng chiến kích phá không hiển hiện, phóng xuất ra ngập trời thần uy. Về sau, nữ chiến thần cầm trong tay thần kích, tóc vàng bay múa, sải bước hướng đi lấy đệ nhất tòa cửa đá. Thoáng chốc cửa đá uyển giống như là lỗ đen hướng phía ở trung tâm vặn vẹo, đưa nàng anh tư hiên ngang thân ảnh hút vào trong môn, hoặc là nói là một độc lập không gian nhỏ. Ha ha, nữ chiến thần nói đối với bó tay bó chân cũng không phải là ta lâm thần tác phong. Lâm thần cởi mở cười một tiếng, nói. Chúng ta đều là thiên châu đỉnh phong thiên kiêu, cho dù không cách nào xông qua cuối cùng ba cánh cửa, chẳng lẽ còn có thể vẫn lạc tại trong đó hay sao? Nói xong, hắn cũng ngẩng đầu đi về phía trước, đi theo tiến nhập đệ nhất tòa cửa lớn màu đen. Mà hắn nói câu nói kia, cũng đã nhận được Tô Lý Ngư đám người nhất trí nhận đồng. Bọn hắn thân là thiên kiêu bia 10 vị trí đầu yêu nghiệt, tự nhiên đều là tâm có vô địch niệm thế hệ. Hữu khởi có thể bởi vì một điểm khả năng rơi xuống nguy hiểm mà ngừng trệ không tiến. Ngay sau đó, bọn hắn ngẩng đầu cất bước, cũng theo đó đi vào đệ nhất tòa trong cửa lớn. Điều này làm cho mọi người mặt lộ vẻ do dự, tại cân nhắc một chút lợi và hại về sau càng ngày càng nhiều lựa chọn liều mạng. Tương đối cũng không có thiếu người lựa chọn lưu lại đang trông xem thế nào. Mà khi đã qua sau ba canh giờ, nữ chiến thần dừng bước tại thứ bảy tòa môn hộ, bị không hiểu lực lượng đánh đi ra. Nàng khuôn mặt tái nhợt, tóc tai bù xù, liên kim sắc chiến giáp đều hư hại. Nhưng cách nhìn, nàng sau khi thất bại gặp trừng phạt không phải chuyện đùa, liền nàng cái này cấp đếm được cường giả, đều bị nặng sang. Mà lúc này, Lăng Tiên từ phương xa bồng bềnh chạy đến. Vừa vặn gặp được nữ chiến thần cực kỳ chật vật một màn. Điều này làm cho hắn nao nao, cũng làm cho nữ chiến thần sững sờ ngay tại chỗ. Lập tức, cái này hào hùng không kém đàn ông nữ tử rõ ràng hồng một chút mặt, bất quá thoáng qua tức thì. Nàng hung hăng chừng Lăng Tiên liếc, nói. Ta xuất đạo đến nay chỉ có hai lần chật vật như vậy qua, rõ ràng đều bị ngươi thấy được. Cái này có gì hay sao? Huống chi, bọn hắn cũng đều thấy được. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, trong lòng biết nữ chiến thần nói trước đó lần thứ nhất là chỉ bị chính mình đả bại một màn kia. Hừ! Nữ chiến thần hừ lạnh một tiếng, Nâng bị thương không nhẹ mỏi mệt thân hình, chậm rãi đi đến một bên, bắt đầu ngồi xuống chữa thương. Thấy thế, Lăng Tiên cong ngón búng ra, một viên kim hồng sắc xen nhau đan dược vạch phá bầu trời, nghe thấy được nữ chiến thần trước mặt của. Một câu nói, cũng vang lên theo. Không sợ có độc lời nói, ngươi có thể ăn vào. Nghe vậy, nữ chiến thần nhìn nhìn Lăng Tiên, lại nhìn nhìn trước mặt ngưng huyết kim đan, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia kinh ngạc. Coi hắn xông qua cánh cửa màu đen cường hoành thần hồn, tự nhiên có thể nhẹ nhõm cảm giác được viên đan này là không phàm trần, cũng có thể dò xét đến vậy đan có hay không độc. Cho nên, nàng cũng không có sĩ diện cãi láo, đưa tay liền đem ngưng huyết kim đan ném vào trong miệng, bắt đầu luyện hóa dược lực tẩm bổ bản thân. Nói đi, cái này mười ngọn màu đen cửa đá là chuyện gì xảy ra? Liền ngươi đều bị đánh thành trọng thương. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nhìn qua phía trước cái kia mười tòa cánh cửa khổng lồ, hai con ngươi bên trong hiện lên một tia hiếu kỳ, một tia ngưng trọng. Nhưng hắn là rất rõ ràng nữ chiến thần thực lực, có thể nói nguyên anh kỳ cường giả đỉnh phong. Nhưng mà, lại bị cửa đá này cho đánh thành trọng thương, tự nhiên là lại để cho hắn cảm thấy hiếu kỳ cùng thận trọng. Không có gì, liên tiếp đã tao ngộ mấy cái không kém với mình sinh vật mà thôi. Nữ chiến thần mây trôi nước chảy, mặc dù khuôn mặt thương bạch, chiến giáp nhuốm máu, lại có một loại biệt dạng phong tình. Làm cho người ta kính sợ, cũng làm cho người mê say. Về sau, nàng đem cửa đá ý nghĩa tồn tại cùng với bên trong khảo hạch êm tai nói tới. Mà đang nghe của nàng giảng giải về sau, Lăng Tiên bừng tỉnh đại ngộ, lập tức, hắn sao trong tròng mắt vẻ tò mò càng phát ra nồng đậm. Có ý phân bảo nhai, có ý khảo hạch. Khóe miệng sơ lên, Lăng Tiên không nói hai lời, nhấc chân liền hướng lấy bên trái nhất hắc cửa đi đến. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 898. Châm chọc khiêu khích. Chương 898. Châm chọc khiêu khích. Lúc này mặt trời treo cao, phân bảo nhai xuống. Lăng Tiên bước nhanh chân, ngẩng đầu về phía trước. Như vậy ung dung tự tin bộ dáng, lấy thực làm cho lòng người gãy. Hắn rất muốn thử xem cái này mười ngọn hắc trong môn đến tột cùng có như thế nào khảo hạch. Thành công thông qua sau, lại cũng tìm được loại bảo vật nào. Mà liền tại hắn cất bước sắp, từng đạo bóng người từ hắc trong môn bay ngược mà ra, đều không ngoại lệ, đều là sắc mặt trắng bệch, quần áo nhuốm máu. Tô Lý Ngư, Thất Đầu Thần Giao, Diệp Tiêu Giao các loại đều ở trong đó. Mà bọn hắn cũng cùng nữ chiến thần đồng dạng, đều dừng bước tại thứ bảy tòa hắc cửa, đối mặt đại biểu cho trận, khí, đan, ba đạo hắc cửa, bọn hắn đều bất lực. Dù sao, bọn hắn chỉ là trong tu hành tuyệt thế thiên kiêu, tại ba loại phó trên chức nghiệp không có thành tựu chút nào, liền hơi biết đều không đạt được. Bất quá bọn hắn tính toán là tốt, tối thiểu nhất là còn sống đi ra đấy. Tuyệt đại đa số người đang bị đánh văng ra ngoài lúc cũng đã thân thể lạnh buốt triệt để khí tuyệt. Phải biết, những người bị chết kia tuy nhiên chưa tính là mạnh nhất thiên kiêu, nhưng tốt ác dù cũng có chút danh tiếng nguyên anh cường giả. Nhưng lại nằm đi ra, nhưng gặp thất bại trừng phạt, đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu. Bởi vậy cũng có thể cách nhìn Tô Lý Ngư bọn người tên bất hư truyền. Mặc kệ bọn hắn làm trò gì đều thất bại, nhưng thực lực lại thập phần cường đại, rõ ràng dựa vào bản thân thực lực, kháng đã qua thất bại trừng phạt. Có ý tứ đều thất bại a. Nhìn qua những chật vật kia đỉnh phong thiên kiêu, Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt càng phát ra mong đợi. Mà gặp được hắn, Tô Lý Ngư bọn người đều là những mày, lại cũng không nói thật sao yên lặng đi đến một bên chữa thương đi. Bất quá, cái kia ba đầu thuần huyết vương tộc nhưng lại thần sắc trầm xuống, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt có vài phần không có hảo ý. Đối với cái này, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, ngoạn vị đạo. Như thế nào, chỉ các ngươi hôm nay cái bộ dáng này cũng dám hướng ta khiêu khích. Ngươi! Thất Đầu Thần Giao giận dữ, bất quá vừa nghĩ tới chính mình dưới mắt bị thương rất nặng, Cho dù đã không có cấm pháp bàn, mình cũng không phải Lăng Tiên đối thủ về sau, liền đem nộ khí cưỡng ép hiếp đè xuống. Khiếu Thiên Hổ cùng Địa Ngục Ma Khuyển cũng là như thế. Bọn hắn đều rất rõ ràng tình huống dưới mắt không nên cùng Lăng Tiên khai chiến. Cho nên, ba đầu thuần huyết vương tộc chỉ có thể cưỡng chế lửa giận đi về hướng một bên. Thấy thế, Lăng Tiên thỏa mãn một cười, hắn bây giờ tâm tư đều đang mười ngọn cửa lớn màu đen ở trên, không thèm để ý cái này ba đầu thuần huyết vương tộc. Về sau, hắn tiếp tục cất bước, hướng phía đệ nhất tòa cửa lớn màu đen đi đến. Khi hắn đi vào cửa lớn màu đen lúc trước, một hồi không thể kháng cự hấp lực truyền ra, đưa hắn hút vào. Cái này lại để cho mọi người tại đây nao nao, không có nghĩ đến tại nữ chiến thần các loại đỉnh phong thiên kiêu đều bị đánh văng ra ngoài về sau, người này rõ ràng còn có lá gan đi vào. Là tự tin có thể qua cửa. Vẫn là tự tin có thể cùng Tô Lý Ngư bọn người một tốt, bảo trụ một cái mạng. Mọi người tại đây kinh nghi bất định, ám tự suy đoán. Mà cái kia ba vị thuần huyết vương tộc thì là khinh thường mở miệng. Không tự lượng sức ngu xuẩn, ta đoán chừng hắn không quá kỳ quan, sẽ gặp bị đánh văng ra ngoài. Ha ha, không thể, hẳn là đứng đấy đi vào, nằm đi ra. As năm đôi. Nói đúng, ha ha, không biết tự lượng sức mình con sâu cái kiến, ta ngược lại muốn xem, hắn là chết như thế nào. Địa Ngục Ma Khuyển mặt lộ vẻ khinh thường, từ trong ngực lấy ra một mặt bảo quang lưu chuyển tấm gương, về sau, một vệt sáng theo diệu tại cửa lớn màu đen bên trên. Ngay sau đó, Lăng Tiên thân hình liền xuất hiện ở trong kính, cũng xuất hiện ở trong mắt mọi người. Ồ! Lại là Ánh Thiên Kính. Tuy nói này kính nhìn không ra tu sĩ huyết mạch năng lực các loại tin tức, nhưng mà chính thích hợp dưới mắt loại tình huống này. Vẫn có thể xem là một kiện kỳ vật. Đúng vậy a, ta đang muốn nhìn một chút mười ngọn hắc cửa khảo nghiệm đến tột cùng là cái gì. Có ý tứ, như vậy chúng ta có thể thông qua Ánh Thiên Kính chứng kiến người kia xông cửa quá trình rồi. Mọi người nhao nhao mở miệng, mà ngay cả nữ chiến thần cũng nhìn không được nữa đem ánh mắt tiến đến gần, nhanh nhìn chằm chằm trong kính đạo kia không tầm thường thân ảnh. Hắc hắc. Ta muốn làm cho ở đây tất cả mọi người đều nhìn ngươi là chết như thế nào. Địa Ngục Ma Khuyển cười lạnh một tiếng, hắn kiên định cho rằng Lăng Tiên không có pháp lực tất nhiên sẽ ngã vào khảo hạch pháp lực một ít tòa trên cửa đá. Cho nên, hắn mới sẽ lấy ra Ánh Thiên Kính, là chính là lại để cho Lăng Tiên xấu mặt. Mà Lăng Tiên thần hồn là bực nào nhạy cảm. Đừng quên, hắn ngưng tụ thế nhưng mà đẳng cấp cao nhất Nguyên Anh tự nhiên là trong nháy mắt, liền xem xét cảm giác đã đến có cái gì tại nhìn trộm chính mình. Điều này làm cho hắn hai con ngươi lạnh lẽo, có vài phần tức giận. Lại có thể có người dám dò xét ta, chắc là cái kia ba đầu thuần huyết vương tộc. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, tuy nhiên hắn biết rõ cái loại này nhìn trộm thủ đoạn căn bản là không có cách dò xét ra bí mật của mình cùng chi tiết. Nhưng cái này cuối cùng là xâm phạm tư ẩn, sao có thể không cho hắn sinh lòng sát ý. Ngay sau đó, hắn đi theo thần hồn cảm ứng, hướng phía Ánh Thiên Kính phương hướng nhìn thoáng qua. Mà khi cái nhìn này xuất hiện tại trong kính lúc, sở hữu nhìn về phía trong kính Lăng Tiên người đều ngay ngắn hướng run rẩy một chút cảm nhận được một loại ý sợ hãi. Nhất là Địa Ngục Ma Khuyển càng là mắt lộ ra hoảng sợ. Khắp cả người phát lạnh. Bất quá khi nghĩ đến Lăng Tiên cho dù bất tử, cũng sẽ trọng thương sau khi ra ngoài, sợ hãi lập tức không thấy thay vào đó phải không mảnh. Tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn một chút, gây khó dễ pháp lực này tòa cửa đá ngươi còn có tư cách gì cùng ta chống lại. Địa Ngục Ma Khuyển cười lạnh không ngừng trên mặt ngoại trừ sát ý, là được khinh thường. Không cần biết ngươi là ai, sau khi ra ngoài, ta sẽ lập tức đưa ngươi chém giết. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, làm ra tất sát người theo dõi quyết định. Về sau, hắn không để ý tới nữa, đem tâm thần đặt ở phía trên vùng không gian này. Chỉ thấy tại đây cũng không lớn, cùng tầm thường nhân ra căn phòng của không có khác gì, bốn phía không có bất kỳ trần thiết, thập phần trống trải. Đệ nhất tòa đại môn khảo thi chính là luyện khí kỳ chiến lực, chẳng lẽ nói sẽ đem chính mình áp chế ở luyện khí kỳ sao? Nhớ tới nữ chiến thần giới thiệu, Lăng Tiên mày nhăn lại. Mà đang lúc hắn nghi hoặc sắp, hắn bỗng nhiên cảm giác mình bị một cổ thần bí sức mạnh to lớn bao khỏa. Về sau, hình dạng của hắn không có đổi, nhưng là thân cao cùng thân thể cơ năng, lại về tới hắn 15 tuổi năm đó. Một năm kia, hắn là luyện khí cực cảnh, hăng hái, một trận chiến chém giết xong trúc cơ. Sức mạnh của thời gian đem chính mình biến thành luyện khí kỳ đỉnh phong. Tự lẩm bẩm, Lăng Tiên chợt nhưng phát hiện, pháp lực của mình có thể động dụng rồi. Bất quá, chỉ là luyện khí cực cảnh lúc pháp lực. Mà theo phỏng đoán của hắn, pháp lực mặc dù có thể vận dụng, chỉ là bởi vì nơi đây thời gian sức mạnh to lớn. Chờ hắn xông qua cửa ải tiếp theo về sau, sẽ gặp khôi phục như lúc ban đầu. Thú vị địa phương. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên thích ứng thoáng một phát luyện khí cực cảnh lúc lực lượng, rồi sau đó đem ánh mắt nhìn về phía tại ngay phía trước. Chỗ đó, một đạo do hỗn độn khí ngưng tụ thân ảnh chậm rãi thành hình tản mát ra khí thế, đúng là luyện khí cực cảnh. Hiển nhiên, đồng nhất cửa khảo nghiệm là muốn người tới đả bại thủ quan người, thì ra là khảo nghiệm luyện khí kỳ chiến lực. Nếu là không có đạt tới cực cảnh, vậy liền liền thông quan có thể đều không có. Đả bại hắn, liền coi như là xông qua đồng nhất tòa cửa đá đi à nha. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, ánh mắt dần dần chuyển thành kiên định, nói. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Thoại âm rơi xuống, chí cường thiên nhãn chu thiên hạ phát ra ánh sáng chói lọi, ngưng kết thành một thanh huyết quang lượn quanh ma kiếm. Thoáng chốc, huyết quang ngập trời, sát ý nghiêm nghị. Đồng nhất thời gian, đạo thân ảnh kia cũng xuất thủ, bộc phát ra luyện khí vương giả khí tức, thẳng đến Lăng Tiên mà đến. Bất quá, hắn cường đại, Lăng Tiên lại càng cường đại hơn, hắn nhưng là chân chính luyện khí cực hạn. Quét! Lăng Tiên thủ đoạn cuốn, một đạo diệu thế kiếm quang gào thét xuất hiện tại bên ngoài mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, lập tức đem người ảnh xé sách. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 899, vượt qua ải, chương 899, vượt qua ải. Ngoại giới, nhìn qua Lăng Tiên một kiếm giết chết hình người hư ảnh, mọi người tại đây đều trừng lớn mắt con mắt, khắp khuôn mặt là chấn động lay. Mặc dù là nữ chiến thần bọn người cũng mắt lộ ra tinh quang cho thấy nội tâm không bình tĩnh. Bọn hắn rất rõ ràng, Lăng Tiên là luyện khí cực cảnh đích thiên kiêu, nhưng thủ quan hư ảnh cũng là luyện khí cực cảnh tu vi. Nhưng mà, cũng là bị hắn một kiếm chém chết, cái này là bực nào kinh người. Mặc dù là nữ chiến thần, lúc trước cũng bỏ ra ba chiêu tài năng thủ quan hư ảnh đánh nát. Mà Lăng Tiên lại chỉ dùng một kiếm, điều này đại biểu hắn ở đây luyện khí kỳ chạy tới lấy chân chính cực hạn có vô địch oai. Cho nên, mọi người tại đây nhao nhao khiếp sợ, không nghĩ tới Lăng Tiên tại luyện khí kỳ, rõ ràng cường hãn đến trình độ này. Tính cả là luyện khí cực cảnh thủ quan hư ảnh cũng có thể một kiếm miêu sát. Mà chuyện phát sinh kế tiếp càng làm cho bọn hắn chấn động theo. Tại Lăng Tiên một kiếm chém giết hư ảnh về sau, hắn liền tự động bị chuyện đưa đến thứ hai tòa hắc trong môn. Về sau, nhục thể của hắn kỹ năng phát sinh biến hóa, về tới trúc cơ vương giả cái kia một khắc. Đồng thời, trúc cơ cực cảnh thủ quan hư ảnh ngưng tụ mà ra, mang theo bài sơn đảo hải xu thế đánh tới. Oành! Không nói nhảm, không do dự, đại chiến hết sức căng thẳng. Lăng Tiên mắt trái như mực, mắt phải như tuyết, chiến thần kích cùng chu tuyệt kiếm riêng phần mình bị hắn cầm trong tay, phóng xuất ra trúc cơ cực hạn uy năng. Thủ quan hư ảnh cũng là như thế. Vượt quá có được cực cảnh uy năng, tựa hồ còn đã có được một loại linh tính, đưa tay ở giữa chấn động tứ phương, thế không thể đỡ. Bất quá, hư ảnh tuy nhiên cường hãn, nhưng Lăng Tiên thế nhưng mà thứ thiệt trúc cơ vương giả. Cái danh hiệu này cũng không phải là đạt tới trúc cơ cực cảnh là có thể lấy được, chỉ có chính thức trúc cơ vô địch mới có tư cách đạt được. Cho nên, hắn giống như chiến thần phía dưới, dũng mãnh phi thường vô địch, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Rầm rầm rầm. Song binh quét tứ phương, thần uy chấn động bát hoang. Lăng Tiên khí phách mà lại cường thế, chỉ dùng gần kề 7 chiêu, liền đem thủ quan hư ảnh nổ nát thêm. Nữa một số bưu hãn chiến tích. Về sau, thân ảnh của hắn từ mảnh không gian này biến mất, xuất hiện ở tòa thứ 3 trong cửa đá. Không có gì bất ngờ xảy ra, thân thể của hắn cơ năng tăng lên tới kết đan cực cảnh, tao ngộ đối thủ cũng là kết đan cực cảnh cường giả. Mà tại cảnh giới này ở bên trong, Lăng Tiên là hoàn toàn xứng đáng vô địch. Hắn đã từng lấy kết đan chi lực chém giết nhiều cái nguyên anh mạnh người, chính thức là vô địch. Vì vậy, đang cùng thủ quan hư ảnh chém giết lấy hơn 10 chiêu về sau, hắn liền đem thứ nhất kích nổ nát. Điều này làm cho ngoại giới mọi người rất là rung động, một đạo tia ánh mắt gắt gao nhìn thẳng trong gương bóng người, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ba cái cực cảnh, luyện khí, trúc cơ, kết đan, ba cái cực cảnh. Phải biết, có thể đạt tới một cái cực cảnh người đã là có chút không dễ, nhưng xưng thiên kiêu. Có thể đạt tới ba cái cực cảnh người, vậy càng dạ dạ ít càng thêm ít, 1.000 vạn nhân chung cũng chưa chắc có thể ra hiện một cái. Mà Lăng Tiên nhưng lại đạt đến ba cái cực cảnh, điều này làm cho mọi người có thể nào không cảm thấy rung động. Mặc dù là nữ chiến thần các loại tuyệt đỉnh thiên kiêu cũng có chút rung động, không nghĩ tới Lăng Tiên thậm chí có hung hãn như vậy chiến lực. Tuy nhiên bọn hắn cũng đều là ba cái cực cảnh tuyệt đỉnh thiên kiêu, nhưng đối mặt những thủ quan kia hư ảnh lúc cũng không nhẹ tùng lòng. Như thế nào cũng phải giao thủ hơn 10 chiêu mới có thể đem oanh toái. Dù sao, tu vi ở đằng kia bày biện đâu rồi, cho dù không có bao nhiêu linh trí thần thông, đó cũng là cực cảnh cường giả. Nhưng mà, Lăng Tiên nhưng lại gọn gàng mà linh hoạt, như cắt tây qua liên sấm ba cửa ải, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Trọn vẹn ngốc trễ một lát, mọi người mới từ trong rung động trở lại thần linh. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn xét liền ngay ngắn hướng hít một hơi khí lạnh. Chỉ vì khi bọn hắn ngô ngơ không có chú ý chính hắn thời điểm, Lăng Tiên đã đánh bể thứ tư tòa cửa đá thủ quan hư ảnh. Ta xong rồi. Quá cường đại đi, tuy nhiên những đều là kia hư ảnh, nhưng là thật đả thật cực cảnh a. Biến thái a, lưu loát dứt khoát như vậy giải quyết chiến đấu, liền xem như nữ chiến thần cũng làm không được sao. Cái này khó mà nói, chỉ có thể nói người này trụ cột quá vững chắc rồi. Ba cái cực cảnh không nói, rõ ràng còn có mưu sát cực cảnh chi lực, đây thật là quá biến thái rồi. Mọi người nhao nhao kinh hô, trong lời nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tô Lý Ngư bọn người cũng là như thế, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt trở nên ngưng trọng nảy sinh. Ngay từ đầu bọn hắn đều cho rằng Lăng Tiên chỉ là thân thể cường hãn chưa từng tu luyện pháp lực. Nhưng là bây giờ, bọn hắn đã minh bạch, hắn là do ở không biết tên nguyên nhân, mới không cách nào sử dụng dùng pháp lực. Trên thực tế, pháp lực của hắn mạnh, không kém hơn trong bọn họ bất kỳ người nào. Kể từ đó, mọi người tự nhiên là rất là rung động. Nhất là địa ngục ma khuyển, càng là rung động tới cực điểm, không nghĩ tới Lăng Tiên thực lực, lại là mạnh như thế. Như vậy gọn gàng mà linh hoạt xông qua tứ quan, nhưng là ngay cả hắn đều không có làm được. Bất quá, hắn vẫn là cho rằng không cách nào xông qua kiểm nghiệm pháp lực một cửa ải kia, cười lạnh nói. Xông qua tiền tứ quan thì phải làm thế nào đây? Để thất quan khảo nghiệm là pháp lực cũng sẽ không giống trước mấy quan như vậy cho ngươi khôi phục như trước kia tiêu chuẩn. Thoại âm rơi xuống, hiện trường lập tức chịu một tịch. Không có người nói chuyện, chỉ là lặng lẽ chú ý Lăng Tiên hướng đi. Thứ năm tòa cửa đá, khảo nghiệm là thần hồn cường độ sao? Nhìn qua phía trước sừng sững một tòa tấm bia đá, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn cười nhạt. Đối với hắn cái này ngưng tụ đẳng cấp cao nhất nguyên anh người mà nói, cửa này không thể nghi ngờ là nhất đơn giản. Nếu là liền đẳng cấp cao nhất Nguyên Anh đều gây khó dễ, cái kia chắc hẳn phóng nhãn thiên hạ cũng không có người có thể thông qua cái này thần hồn khảo hạch. Cho nên, hắn chỉ là thúc giục thần hồn đánh tấm bia đá kia hạ xuống, liền bị chuyện đưa đến để lục tỏa. Vị trí chỗ ngồi thứ 6. Cửa đá. Đối với cái này, ngoại giới mọi người cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng phàm là có thể đạt tới ba cái cực cảnh đích thiên kiêu đều ngưng kết thành đẳng cấp cao nhất Nguyên Anh. Nói cách khác, thần hồn đều là cùng giai bên trong nhất là cường hãn. Bất quá, mọi người mặc dù không có cảm thấy ngoài ý muốn, lại khó tránh khỏi có vài phần sợ hãi thán phục. Sợ hãi thán phục Lăng Tiên chủ cột vững chắc, thần hồn cường hãn. Mà ở thông qua thần hồn khảo thí nghiệm về sau, Lăng Tiên liền đi tới để lục tỏa. Vị trí chỗ ngồi thứ 6. Cửa đá, thì ra là khảo nghiệm thân thể. Cái này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện đơn giản nhất. Chỉ là tùy ý oanh ra một quyền, liền đem kiểm tra đo lường thân thể cường độ gấp 10 lần nổ nát, đi tới để thất quan. Thì ra là khảo nghiệm pháp lực cửa ải này. Điều này làm cho Lăng Tiên mày nhăn lại có vài phần bất đắc dĩ ý. Pháp lực của hắn trong trạng thái mê man, không cách nào vận dụng. Mà cửa ải này lại không giống trước khi có thể làm cho thân thể của hắn khôi phục như trước kia trạng thái. Cho nên, Lăng Tiên mười phần bất đắc dĩ, không biết nên làm như thế nào mới tốt. Mà thấy hắn nhíu mày suy tư, địa ngục ma khuyển cất tiếng cười to tràn đầy trào phúng. Ha ha! Ta biết ngay hắn gây khó dễ cửa ải này, các ngươi nhìn hắn cái kia trầm tư suy nghĩ bộ dạng. Buồn cười quá. Hắc hắc, rõ ràng chính là một không có pháp lực phế nhân, rõ ràng cũng dám xông vào cửa đá, thật sự là không biết sống chết. Khiếu Thiên Hổ mặt lộ vẻ khinh thường thỏa thích trào phúng lấy Lăng Tiên. Theo ta thấy, không được bao lâu, hắn liền sẽ tao ngộ thất bại trừng phạt. Về sau sẽ gặp bị tại chỗ chém giết. Phải biết, sau khi thất bại phải đối mặt địch nhân, nhưng là cực kỳ khủng bố đấy. Không sai. Thất đầu thần giao vẻ mặt nghiền ngẫm, nói. Thật sự là không biết trời cao địa dày a, ta xem hắn như thế nào đem mình ngu xuẩn chết. Nghe vậy, mọi người tại đây một trận trầm mặc. Bọn hắn cũng đều đã nhìn ra, Lăng Tiên không có pháp lực. Cũng liền nói là, đang khảo nghiệm pháp lực cửa ải này, hắn căn bản là bất lực. Kể từ đó, kết cục cũng chỉ có một, tiếp nhận thất bại trừng phạt. Nhẹ thì trọng thương ngã gục, nặng tắc thì trực tiếp vấn